phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1280. Cuồng thú chi chiều mở ngoặc tròn phần 5 đóng ngoặc tròn. Quả nhiên, một lát sau đột nhiên ở không trung phía xa, hiện lên mấy trăm điểm đen hướng bên này bay nhanh tới, âm thanh kêu to quái dị chính là xuất phát từ các điểm đen này. Mọi người trên tường thành lập tức phản ứng. Tiếng kèn vang lên thúc đẩy mọi người tới vị trí phòng thủ. Quan quân chỉ huy lập tức thiết lập một bài bố trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Cùng lúc này, tại một tòa kiến trúc cao lớn ở trung tâm của Viễn An Thành bay ra hơn trăm đạo quang hoa đầy màu sắc, bắn thẳng đến bờ tường thành, nơi mà các điểm đen sắp lao tới. Đây chính là các tu tiên giả ẩn trú trong tòa thành. Phần lớn các tu sĩ này đều có tu vi trúc cơ kỳ, ngự khí độn tốc cũng không chậm, chỉ trong chốc lát công phu đã đi tới trước một bước, tới phía trên đầu tường thành tạo thành đoàn đoàn linh quang trôi nổi trên trời cao. Hai người cầm đầu. Một vị chân đang đạp viên bàn, là một đại hán đầu bóng lưỡng. Vị kia chính là cẩm bào nam tử của Kim Ngọc Tông. Hai người này đều ở cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, xem như tối cao trong đám tu sĩ tụ tập ở đây. Các hắc điểm cũng đã bay tới phần đất cách tường thành vài dặm, rồi đột nhiên ngừng lại, bay quanh không chừng tại tầng trời thấp. Đến lúc này những người đứng ở đầu tường thành đã có thể nhìn thấy rõ ràng chân diện mục của các hắc điểm này. Đó là các con yêu cầm thân ưng đầu báo, trên thân có đôi cánh một vàng một trắng. Hai mắt loang loáng màu tử hồng, toàn thân sặc sỡ, thoạt trông thì có vẻ diễm lệ lắm. Hình thể các yêu cầm này chỉ xấp xỉ cỡ một xích, nhỏ xinh tao nhã, nhìn dáng vẻ không có chút gì đáng sợ. Nhưng đám người đứng ở đầu tường thành và các tu sĩ trong không trung sắc mặt đều ngưng trọng vạn phần, không dám mảy may khinh thị. Từ trong đám yêu cầm đột truyền ra mấy tiếng kêu ngắn quái gì thôi thúc. Mặt đất đang trống rỗng bỗng nhiên đại khởi tiếng rít, bụi và sương mù nổi lên từng đợt. Tiếp theo từ dưới chui lên lũ lượt các con xích sắc mãng xà, miệng phun khói độc, trong nháy mắt đã hình thành một biển lớn toàn là mãng xà, xích sắc quay cuồng, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Đám người ở đầu thành nhìn thấy cảnh này đều tự nhìn hít vào một ngụm lương khí. Xem ra bọn họ lần này thật là đã ăn xương mắt họng. Lần đầu tiên chạy đến trợ giúp đã gặp phải sự liên thủ công kích của báo cầm thú và xích mãng thú. Cũng may là đám yêu cầm phiền toái nhất đã có bọn tu tiên giả ứng phó, nếu không bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản sự công kích đồng thời của lưỡng thú. Đang lúc đám luyện thể sĩ còn đang nhủ thầm vẫn còn may mắn thì đám yêu cầm phía xa tự nhiên tách ra, hai con yêu cầm một lớn một nhỏ từ bên trong bay ra. Con nhỏ thân thể chỉ khoảng chừng một xích, toàn thân bao phủ linh quang màu lam chói lọi, hai cánh chớp động mạnh mẽ mơ hồ truyền ra tiếng sấm. Con lớn có hình thể của báo cầm thú, trừ có thân thể lớn hơn mấy lần, thì cũng không nhìn ra có điều gì đặc biệt, nhưng cặp mắt chớp động tử mang toát ra một cỗ âm lệ khó tả. Khi hai yêu cầm này hiện thân thì hải mãng bên dưới cũng quay cuồng, rồi bay ra ba con quái mãng. Hai lớn một nhỏ. Con thứ nhất dài vài chục trượng, thân to cỡ cái bát lớn phủ đầy vảy thô dày, trên đầu có hai cái sừng giống như huyết san hô, chín phần giống như xích sao. Con thứ hai chỉ dài khoảng 7-8 trượng, thân đen nhánh không có vảy, nhưng lại có ba cái đầu tam giác, bộ dáng là loại kỳ độc vô cùng. Con nhỏ nhất còn lại thì đầu người thân rắn, trên thân có hai cánh tay cầm một thanh cốt mâu. Chính con xà yêu này đã từng công kích Hàn Lập ở Thanh La sa mạc. Năm đầu yêu thú này hiển nhiên chính là yêu thú cấp trung đẳng tối cao ở đây. Lúc này cả bọn nhìn về tường thành tỏ vẻ thông linh cực kỳ, phát ra thanh âm tê tê nói chuyện với nhau, rồi sau đó quay lại chui vào đồng loại, biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó, cả yêu cầm trong không trung và đại quân xích mãng, phảng phất như đồng thời tiếp nhận mệnh lệnh. Lập tức rùn rùn hướng tường thành phi tới. Tốc độ của báo cầm thú nhanh hơn mãng xà, tự nhiên tiếp cận Viễn An Thành trước một bước. Trong miệng bọn chúng phát ra tiếng kêu quái dị, bên ngoài thân nổi lên đạm lục sắc yêu vụ. Yêu vụ lúc đầu còn có màu sắc nhạt, nhưng sau dần đậm đặc che phủ hoàn toàn bản thể yêu cầm vào bên trong. Trong nháy mắt đã hình thành một mảng lục sắc yêu vụ cỡ chừng hơn mẫu, hùng hổ quay cuồng phát đến đầu tường thành, cảnh tượng cực kỳ kinh nhân. Yêu nghiệt, muốn tìm chết. Đại hán đầu bóng ở trên không trung giận dữ gầm lên, không hề chần chừ dẫn đầu đám tu sĩ nghênh đón. Các tu sĩ khác cũng nhao nhao thu động pháp khí đi theo. Không để lục sắc yêu vụ tiếp xúc, cả bọn liền nhao nhao giương tay bắn ra đạo đạo phù chú. Nhiều thanh âm chấm thang bang vang lớn. Vô số đoàn lôi hỏa màu sắc đa dạng từ trong hư không hiện ra, bay vào trong lục vụ, rồi nổ mạnh ra. Thanh âm bạo liệt nổi lên, lập tức không ít lục vụ tán loạn biến mất. Nhân loại tu sĩ lại không chút do dự nhau nhau tế xuất ra pháp khí của mình. Phi đao, trường kiếm, thiền trượng, đoàn qua cùng vô số chủng loại pháp khí khác đông đảo bay ra cùng nhất tề công vào lục vụ. Cùng lúc đó, lục vụ ở đối diện liền quay cuồng một hồi. Vô số yêu vũ mở ngoặc tròn, lông chim đóng ngoặc tròn bắn nhanh ra, hóa thành lục mang bay đầy trời rồi đan vào các pháp khí linh khí. Bộ dáng không chút nào kém cảnh. Bên nhân loại tu sĩ liền kết quyết niệm chú, linh khí chuyển động đem các lục mang rào cho nát bấy tán loạn. Nhưng yêu vũ từ trong lục vụ bay ra giống như là vô cùng vô tận, mà nhân loại tu sĩ cũng tựa hồ sợ hãi lục vụ không dám tiếp cận. Cho nên tình thế tranh đấu của song phương nhất thời khó giải quyết, giằng co giữa không trung. Giờ phút này bọn xích mãng thú cũng đã bò tới dưới chân tường thành. Xích mãng chia ra làm nhiều tổ, moi tổ hơn 10 con sau cắn đuôi con trước, tạo thành một cự vật dài vài chục trượng, từ dưới đất bật lên như cánh cung bay lên phía đầu tường. Khi bay giữa không trung, các con xích mãng nhả miệng, khôi phục thân thể tự do, đảo thân hung hăng bay chụp xuống đám binh sĩ đang đứng ở đầu tường. Thành ra tường thành cao hơn 10 trượng lại căn bản không có nghĩa lý gì với các con xích mãng. Những người mới tới trợ giúp, mặc dù đa số đã có kinh nghiệm giết xích mãng thú, nhưng phương thức công kích quỷ dị của xích mãng lần này thì cũng mới thấy lần đầu. Vì vậy nhất thời bọn họ đại loạn, chân tay luống cuống. Trái lại, các binh lính bình thường của An Viễn Thành lại sớm có kinh nghiệm đối phó với trường hợp này. Các binh lính liền tụ tập thành nhiều nhóm. Nhóm thì đồng dương cung nỏ bắn ra. Nhóm còn lại thì một tay đưa lên dùng khiên tre ở đỉnh đầu, tay còn lại thì thủ sẵn vũ khí chờ đợi. Công thủ vô cùng nghiêm mật. Trên đầu tường, các cự nỏ cũng bộc phát tiếng kêu vèo vèo thê lương. Mỗi cự nỏ bắn ra mũi tên dài hơn trượng, tốc độ kinh nhân. Chỉ thấy hàn quang chớp động, các cây gồm nhiều con xích mãng liên kết với nhau còn chưa bay đến đầu tường đã bị nỏ tiễn xuyên phá đánh rơi xuống chân thành. Hơn 10 cây xích mãng huyết nhục tung tóe. Sau khi trải qua một chút luống cuống, đám luyện thể sĩ đến trợ giúp cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến. Bí khí trong tay bọn này vũ động phi khoái, dễ dàng chạm các cây mãng xà thành nhiều đoạn. Thân thể bọn luyện thể sĩ mạnh mẽ, khí lực kinh người, khiến cho các mãng xà bình thường vô phương đối phó. Hàn Lập đứng tại một góc của lỗ châu mai, hai chân như chôn chặt một chỗ, nhưng hàn quang chớp động liên tiếp trong không trung đánh cho mãng xà nháo nhác bay rớt ra ngoài, biến thành hơn 10 đoạn. Xà huyết phun xuống như mưa. Hiện tại Hàn Lập đã tu luyện qua Kim Cương Quyết, nên đã dễ dàng trong nháy mắt học được võ công kiếm pháp của phàm nhân. Thanh hậu bối đao bình thường trong tay vũ động đến xuất thần nhập hóa. Thanh đao khi phát ra trang những nhanh vô cùng, vô thanh vô tức mà còn ẩn chứa bên trong khí lực to lớn, không gì sánh kịp. Đừng nói là mãng xà bình thường, mà dù là một kiện linh khí cấp thấp chân tránh cũng có thể bị đao này chém cho tan nát. Cho nên căn bản tâm tư Hàn Lập không đặt vào đám mãng xà phổ thông này mà hai mắt nhìn về phía đám mãng xà phía xa xa. Đối với ba đầu mãng xà cầm đầu khi nãy đã gây cho hắn cảm thấy chút hứng thú. Nhưng vào lúc này đột nhiên ở phủ cận truyền đến một tiếng nổ oanh động. Lập tức có tiếng người kêu thảm thiết truyền ra. Hàn Lập ngẩn người không khỏi quét mắt nhìn qua. Chỉ thấy ở xa hơn 10 trượng, một con biến dị cự mãng hình thể to kinh người xen lẫn trong hải mãng nhảy lên đến đầu tường thành. Con mãng xà này vừa hạ xuống, liến táp một cách đứt đôi nửa người một tên binh sĩ, đồng thời cách đuôi vỗ một cái, đánh bay ra ngoài một tên luyện thể sĩ. Thân thể tên này bay đi đập vào tường thành phá hỏng cả một lỗ châu mai. Ngực tên này lõm xuống hơn phân nửa, mắt thấy mạng sống đã đi đời nhà ma. Lúc này đôi mắt nhỏ tí của cự mãng lấp lóe lục mang âm hàn, đong đưa đầu nhìn hướng về phía Hàn Lập. Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn cự mãng, những mày, nhấc chân nghênh ngang đi lại cự mãng. Tựa hồ cự mãng này cũng cảm thấy Hàn Lập cũng thuộc loại khó đối phó, liền cong thân hình lại như cánh cung, há miệng. Rồi bật đầu nhanh như thiểm điện táp tới. Thần sắc Hàn Lập bất động, nhưng đại đao hơi động trước người. Trong phút chốc, vù vù hàn mang hiện lên bao phủ cự đầu của quái mãng. Chỉ thấy thân hình cự mãng liền dừng lại, trên đầu hiện ra vô số đường huyết tinh tế. Tiếp theo cái đầu từ từ vỡ vụn biến thành một đống huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn một đao của Hàn Lập như tùy ý nhưng đã loạn nhận phân thây cái đầu của cự mãng. Mặt của hắn không đổi sắc nhìn tàn thi không đầu của cự mãng nằm trên mặt đất, rồi thu đại đao lại, xoay người rời đi. Đang lúc này chợt phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Phần tàn thi của cự mãng đột nhiên ngắt một cái đuôi như sét đánh không kịp bưng tai hung hăng quét vào thân mình Hàn Lập. Cái mãng vĩ mang theo hơi gió gào thét. Giống như một thanh thiết côn kỳ lạ tạo đến lợi hại dị thường. Các binh lính đứng xung quanh và một vài luyện thể sĩ khác không cầm được thét lên kinh hãi. Một thanh âm muộn hưởng phanh vang lên. Nắm tay của Hàn Lập phát ra kim quang chói mắt nện vào mãng vĩ, xuyên thủng qua tạo thành một cái lỗ máu cỡ miệng bát, đánh bay mãng vĩ ra ngoài. Nhưng nửa đoạn thân thể không đầu của mãng vĩ lại hung hăng đập vào Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đại đao trong tay hoành lên thân hình nhoáng một cái, tạo thành tàn ảnh nghênh đón thân hình cự mãng. Một đạo hàn mang chói mắt lóe lên, tư ảnh của hắn xuất hiện phía sau cự mãng, rồi từ từ xoay người lại. Từ thân hình khổng lồ cửa cự mãng phụt ra huyết quang, rồi hóa thành 7-8 mảnh rơi rụng trên mặt đất. Lần này dù sinh mệnh của cự mãng dù ương ngạnh cũng không thể nào hồi sinh. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1281, cuồng thu chi chiều mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Thời gian từ lúc cử mãng phóng ra đến lúc bị chém chết chỉ là mấy lần hô hấp. Nguyên bản có những binh lính và luyện thể sĩ muốn chạy đến hỗ trợ đều chứng lại trợn mắt há hốc mồm, nhưng lập tức lại khấp khởi vui mừng. Người vừa rồi có biểu hiện kinh nhân. Ai cũng nhìn ra Hàn Lập không phải là một luyện thể sĩ bình thường. Có cao thủ như vậy hỗ trợ bên cạnh tự nhiên có thể bảo đảm tánh mạng. Một tiếng hô to vang lên. Nhân loại binh sĩ liền tiếp tục triển khai chém giết xích mãng phổ thông trên mặt đất, uy thế tăng thêm vài phần. Nhân mãng đại chiến ngày càng kịch liệt mà biến dị cử mãng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng chỗ của Hàn Lập không nhiều lắm. Thời gian từ lúc hắn đồn trú tại đầu tường thành đã có 5-6 đầu biến dị cử mãng toi mạng trong tay hắn. Hàn Lập rút kinh nghiệm. Loại biến dị cử mãng này sống dai như rắn nên khi ra tay liền phân thây bọn chúng ra hơn 10 đoạn khiến cho bọn thú này căn bản không thể có cơ hội nào phản kích. Dưới tình hình như vậy, đám luyện thể sĩ và binh lính toàn lực đối với mãng xà phổ thông cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Nhưng ở các vị trí khác không có cao thủ cỡ Hàn Lập tương trợ. Tiếng hí tiếng rít, chấn động đan vào nhau vô cùng hỗn loạn. Một đầu biến dị cự mãng lắc đầu vẫy đuôi phá tan hoang tứ phía đầu tường thành, trừ một số binh sĩ cầm trọng binh khí trong tay và một bọn luyện thể sĩ còn dám đương đầu khổ chiến, còn những người khác đều lảng tránh không dám ngạnh kháng. Bất quá hành động Hàn Lập dễ dàng kích sát biến dị cự mãng, khiến cho phe mãng thu chú ý. Sau mấy tiếng rít, xích ảnh liên tiếp chớp động, có ba đầu biến dị cự mãng đồng thời xuất hiện ở đầu tường. Tinh phong nổi lên, ba đầu cự mãng này hung tợn đánh tới Hàn Lập. Mi mắt của Hàn Lập chợt động có chút ngoài ý muốn, nhưng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cánh tay lại vung lên, đại đao hướng về một đầu mãng xà. Nếu chỉ là đại đao bình thường chém tới, chỉ sợ là ngay cả cái vảy của cự mãng cũng không chóc một cái. Nhưng đại đao của Hàn Lập ăn chứa cự lực kinh người, làm đao này vốn bình thường trở thành một loại thần khí vô cùng sắc bén. Đao này hóa thành một đạo hàn quang trực tiếp nhập vào đầu của cự mãng rồi chui ra phía đằng đuôi. Con mãng xà này đã bị đại đao chia làm hai mảnh chỉnh tề. Hàn Lập lại tùy thời thân hình nhoáng lên, tựa như một loại phân thân thuật. Huyễn hóa thành hai đạo nhân ảnh phân ra nghênh đón hai đầu cự mãng còn lại. Thanh âm ầm ầm vang lên liên tiếp không ngừng. Bên ngoài thân hai cự mãng phù hiện lên phiến phiến kim quang bao bọc bản thể cự mãng vào bên trong. Mà hai cái bóng nhân ảnh liên tiếp rung động, lại quỷ dị hợp nhất, kim quang cũng chợt tắt. Chỉ thấy lộ ra thân hình hai cự mãng chỉ còn trơ xương, sủi lơ trên mặt đất. Cũng không mảy may nhúc nhích. Dĩ nhiên trong nháy mắt, Hàn Lập đã dùng xảo kình đánh trên các điểm trọng yếu trên thân thể cự mãng, làm cho thân thể bọn chúng nát thành phấn vụn, hoàn toàn làm cho bọn chúng mất đi năng lực tái sinh quấy nhiễu. Binh lính ở phủ cận nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời chạy lại đem các tàn thi của cự mãng loạn nhận phân thây. Tam đầu biến dị mãng xà bị chết đi, phe mãng thú cũng không nguyện để ý đến vị trí của Hàn Lập, nên trong lúc nhất thời không có cự mãng xuất hiện tại phủ cận của Hàn Lập. Như vậy, chẳng những người khác thở một hơi dài nhẹ nhõm mà Hàn Lập cũng mừng rỡ quay lại chỗ ban đầu, đứng yên lặng lưu ý biến hóa trên không trung. Giờ phút này trên không trung của tường thành, trận chiến giữa các tu sĩ và báo cầm thú trên không trung rốt cuộc xuất hiện biến hóa mới phá vỡ cuộc diện bế tắc. Chỉ thấy lông chim từ trong lục sắc mê vụ đang bắn nhanh ra đột nhiên ngừng lại. Xem ra lông chim của đám yêu cầm này cũng không phải là vô cùng vô tận. Nhân loại tu sĩ vui mừng nhưng chưa kịp thúc giục linh khí công tới thì yêu vụ phát ra tiếng kêu quái dị rồi quay cuồng kịch liệt. Yêu vụ chợt ngưng kết biến hình, trong chớp mắt đã hóa thành một con báo cầm thú vô cùng khổng lồ, một thân phủ đầy lông lục sắc, đầu báo vô cùng dữ tợn, hai cánh mở ra, mang theo một cỗ sát khí trùng thiên hùng hổ vọt tới nhóm tu sĩ. Nhóm tu sĩ thấy vậy quá sợ hãi. Thanh thế của cự đại yêu cầm bay tới thật lớn, khiến cho cả hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể đoán được nông sâu, tuyệt không dám đón đỡ nửa phần. Nhóm tu sĩ lập tức giải tán, tạm thời né tránh, đồng thời nhao nhao thu hồi linh khí, chuẩn bị trận địa sẵn sàng nghênh đón một trận áp chiến với quân địch. Nhưng lại xảy ra một màn ngoài ý muốn của đám tu sĩ. Cự đại yêu cầm lại lướt qua nhóm tu sĩ, không có dừng lại đuổi giết tu tiên giả, mà là giống như lưu tinh trực tiếp hạ xuống đầu tường thành, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cẩm bào nam tử của Kim Ngọc Tông thấy cảnh này trong đầu chợt lóe linh quang, nhất thời sắc mặt đại biến gầm lên. Bất hảo, rút lui, nhanh ngăn cản nó. Các tu sĩ còn lại cũng đồng dạng bừng tỉnh, chợt hiểu ra vấn đề. Cả bọn kinh sợ nhao nhao thúc giục linh khí cấp bách truy theo cự đại yêu cầm. Nhưng cự đại yêu cầm căn bản không để ý tới sự công kích của các linh khí, chỉ đập cánh liều mạng vọt xuống phía dưới. Một lát sau, mặc dù một bộ phận thân thể phía sau bị linh khí đánh tan, nhưng non nửa đã tới đầu tường thành không đầy 10 trượng. yêu vụ còn cuốn theo áp phong làm các binh lính thủ vệ ở đầu tường bị thổi cho lảo đảo, không thể nào đứng thẳng được thân hình. Hàn Lập nhìn phiến lục vụ mênh mang trên đỉnh đầu, gương mặt nguyên bản đang bình thản rốt cuộc có chút động dung. Coi như hắn không may đứng ngay tại vị trí đầu tường nơi mà lục vụ yêu cầm đang hạ xuống. Điều này khiến cho Hàn Lập trong lòng chửi thầm không thôi. Dưới một kích kinh người này, đừng nói là cấp độ luyện thể sĩ bình thường mà e rằng cả trung giai tu sĩ cũng không có cách nào đón đỡ. Mặc dù thân thể hắn đã tu luyện đến tầng thứ 4 của Kim Cương Quyết, nhưng dưới sự công kích này cũng không có 10 phần nắm chắc thoát thân bình yên. Hàn Lập không dám lưỡng lự nữa. Tay áo rung lên, một khỏa ô hắc viên cầu lăn vào trong tay quay tròn không ngừng, nhưng ánh mắt lại chuyển động, gương mặt hiện ra một tia chần chừ. Khỏa này chính là Diệt Tiên Châu, cũng là vật hộ thân duy nhất của hắn nếu gặp phải cường địch hiện giờ. Bây giờ lại phải sử dụng một khỏa nên có ý chần chừ tiếc nuối. Huống hồ theo tính toán thân thể hắn do tầng thứ 4 Kim Cương Quyết tạo ra vô cùng mạnh mẽ, khả năng chỉ có chút nguy hiểm là bị trọng thương mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Các ý nghĩ trong lòng xoay chuyển chỉ trong phút chốc, rồi sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, khỏa viên châu trong tay liền nhoáng một cái biến mất không thấy. Nhưng đối với cự vật đang hạ xuống, hắn lại cũng chẳng có ý tứ tránh né, mà là hít sâu một hơi, hai nắm tay nắm chặt lại, kim quang trên cánh tay chớp lóe, rồi biến thành kim sắc rực rỡ. Lập tức Hàn Lập hét lớn một tiếng, thân hình hơi khuỳnh xuống, hướng về tường thành dưới đất hung hăng đánh một kích. Cú đánh này thật lấm lấm uy phong, nhưng đối với lục vụ yêu cầm khủng khiếp như vậy lại không đáng nhắc tới. Uy lực của quyền pháp chưa thể hiện ra hết thì thân hình Hàn Lập đã bị lục vụ bao phủ vào trong. Lục vụ yêu cầm hung hăng đánh vào đầu tường thành. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Tường thành của An Viễn Thành tuy đã được xây dựng bằng một phương pháp đặc biệt nhưng đối với một công kích không thua gì công kích toàn lực của một tu sĩ kết đan thì như thế nào có thể trụ vững được. Đầu tường lập tức vỡ vụn, sụp đổ. Những binh lính trên đầu tường thành và các luyện thể sĩ giờ phút này lại không mảy may lo lắng. Bởi vì trước lúc tường thành sụp đổ thì họ đã bị lục vụ áp cho thành thịt vụn đi đời nhà ma rồi. Yêu vụ sau khi phá hủy tường thành lại tiếp tục huyết tán lan ra bốn phương tám hướng. Nhân loại ở phủ cận chỉ cần bị lục vụ cuốn vào trong chỉ kịp hét thảm rồi ngã gục, hóa thành một khối thi thể màu bích lục. Thấy tình hình như vậy, các binh lính ở nơi khác còn đang muốn tràn lại che lấp lỗ hổng, liền cuống cuồng sợ hãi rút ngược mà chạy. Nhất thời trong lục vụ phát ra tiếng kêu quái dị. Một nhóm lớn báo cầm thú từ bên trong nhao nhao trào ra, mà các xích mãng chẳng hề sợ hãi khói độc cũng nhân dịp tuôn qua lỗ hổng vào thành như ong vỡ tổ. Tình thế vô cùng hỗn loạn. Hàng trăm biến dị cử mãng sau khi vào thành liền tách ra xây dựng một phòng tuyến đơn giản, còn xích mãng đại quân chạy ào vào An Viễn Thành giống như nước thủy triều. Giờ phút này An Viễn Thành đã bị thất thủ. Nhóm tu sĩ trong không trung sắc mặt trắng bịch. Gã tu sĩ giả đan đầu bóng lưỡng không cam lòng lớn tiếng quát, sau đó còn thôi thúc một bảo vật giống như cái búa lao xuống. Nhanh xuất thủ ngăn chặn lỗ hổng này là có thể bảo trụ được thành. Coi như hết, Uông Huyên ạ. Chậm rồi. Cho dù tường thành không sụp đổ thì An Viễn Thành cũng không có cách nào chống được. Bị quần thú công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cẩm Bào nam tử của Kim Ngọc Tông đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn ra phía xa ngoài thành. Lời này có ý tứ, hả, cái gì? Đại hán đầu bóng vừa nghe lời của Cẩm Bào nam tử, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng nhìn theo ánh mắt của đối phương, sắc mặt bá một cái trở nên xanh mét. Bởi vì ở phía xa đằng sau xích mãng, không biết khi nào xuất hiện phiến phiến hoàng sắc trần vụ còn mơ hồ truyền đến thanh âm chấn động phảng phất như vạn mã bôn đằng. Cái này là sa trùng thú từ thanh la sa mạc. Lần này dưới bốn chủng loại thú liên thủ, An Viễn thành tiêu rồi. Một gã tu sĩ kiến thức quảng bác thất thanh la lên. Các tu sĩ khác nghe vậy sắc mặt biến đổi khó coi dị thường. Nhiều loại yêu thú như vậy, đừng nói một tòa An Viễn thành tiểu tốt mà chỉ sợ ngay cả một tòa thành thị trung đẳng cũng không dễ gì ngăn cản. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ còn biết tự hành sự. Tần Mỗ cần phải cứu một người, xin cáo từ trước. Đột nhiên cẩm bào nam tử chắp tay với các tu sĩ, kêu đôi nam nữ trẻ tuổi của Kim Ngọc Tông đi ra, rồi lập tức độn quang chạy nhanh vào trong thành. Dĩ nhiên ý tứ của hắn đã không muốn quản chuyện yêu thú nữa. Thật không nghĩ ra tòa đệ thất thành thì ở Thiên Nguyên Kính lại bị quần thú công phá nhanh như vậy. Chắc chắn phía Thiên Nguyên thành sẽ cử người đến điều tra nguyên nhân thành thị bị phá, tìm cặn kẽ có hay không có cao giai yêu thú tham gia trong đó. Mọi người cũng tùy ý hành sự đi. Uông Mỗ cũng xin cáo từ. Gã đại hán đầu bóng chỉ biết cười khổ, cùng các tu sĩ nói vài câu khách sáo, rồi cũng ngự khí bay về một phương hướng khác ở ngoài thành mà đi. Các tu sĩ còn lại cũng đồng dạng hai mặt nhìn nhau rồi lập tức giải tán. Người thì quay lại thành cứu trợ thân nhân, kẻ thì giống gã đại hán đầu bóng, rời khỏi An Viễn thành. Lúc này, hoàng vụ phía xa cũng đã cuốn tới phủ cận An Viễn thành, từ bên trong hiện ra một con côn trùng hình thể hơn trượng, song mục đỏ tươi nhìn mọi người, vô cùng dữ tợn hung ác. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1282. Nữ đồng. Dưới sự công kích liên hợp của bốn chủng loại yêu thú, An Viễn thành hoàn toàn bị phế bỏ. Trừ một số ít phàm nhân được các luyện thể sĩ yểm hộ liều thân phá vây trốn được, đại bộ phận phàm nhân đều táng thân trong miệng thú. Bất quá yêu thú vào An Viễn thành tàn sát bừa bãi chỉ 3-4 ngày, rồi lại nhao nhao rời khỏi. Lúc này thú triều mới chính thức kết thúc. Mặc dù đây chỉ là chuyện tai ương của một tiểu thành, nhưng cũng không phải là chuyện thường xảy ra sau khi nhân loại thành lập tam cảnh. Vì vậy đã kinh động đến cao giai tu sĩ ở Thiên Nguyên thành. Một số đông đã được phái đến điều tra cụ thể nguyên nhân thành trì bị quần thú công phá. Hai ngày sau khi yêu thú rời khỏi, phía chân trời linh quang chớp động, lại có vài tu sĩ từ trên cao bay xuống, sau đó không lâu đi tới lỗ hổng chỗ tường thành bị công phá. Quang mang tắt đi, trên không trung ba tên nam nữ tu sĩ, cũng chính là ba tu sĩ của Kim Ngọc Tông lúc trước. Cầm đầu là gã nam tử mặc cẩm bào họ Tần. Ánh mắt ba người quét lên xuống ở phía dưới, tựa như đang tìm kiếm điều gì. Người đó chắc đã tiêu rồi. Một kích uy lực của báo cầm thú liên thủ, sư huyên đã tận mắt chứng kiến, chỉ e rằng người này không có cơ hội sống sót. Đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn cầm bào nam tử vài lần, sau đó nhìn không được bèn nói. Sư để có chỗ không biết, công pháp kim cương quyết rất khác luyện thể thuật bình thường. Tầng thứ ba kim cương quyết có thể làm cho phàm nhân dịch kinh tẩy tủy, nếu vận thập thành công lực thân thể có khả năng ngăn được một kích toàn lực của linh khí cấp thấp. Một kích của nhóm báo cầm thú uy lực thật kinh người, nhưng nếu người này đã có chuẩn bị, dù không thể tránh khỏi trọng thương nhưng tỷ lệ sống vẫn rất cao. Mà chuyện của chúng ta muốn thành lại phải cần một phàm nhân da thịt cứng cỏi như vậy hỗ trợ. Ngày đó nếu không đứng quá xa không thể viện thủ, ta nhất định sẽ cứu hắn. Cẩm bào nam tử lắc đầu, sắc mặt âm trầm dị thường. Nghe ngôn ngữ sư huyên nói như vậy, tên tu sĩ trẻ tuổi dù trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng cũng không dám nói tiếp. Trái lại nữ tu xinh đẹp, ánh mắt chớp lóe, mở miệng. Coi như người nọ vẫn còn sống dưới một kích của báo cầm thú. Nhưng trong một thời gian dài quần thú tàn sát bừa bãi nơi đây, chỉ sợ cũng đã táng thân nơi miệng thú, làm sao bảo toàn được tính mạng. Nói như thế cũng có thể. Không phải vi huyên ôm hy vọng vạn nhất tới đây sao, ai ra, nhân thủ phù hợp thật sự khó tìm a. Ta nên hao phí chút thần niệm lục soát xung quanh đi. Cẩm Bào nam tử nghe vậy, khóe miệng nhích lên cười khổ nói. A, không biết Cần Hàn mỗ làm chuyện gì mà Tần tiên sư lại đối với tại hạ nhớ mãi không quên như vậy. Một thanh âm nhàn nhạt từ dưới đống loạn thạch truyền ra, lập tức oanh một tiếng, đất đá bay vụt lên, hai nhân ảnh một cao một thấp, hốt nhiên xuất hiện trong đám bụi mù. Hàn Lập. Ba người trên không trung cả kinh, rồi Cẩm Bào nam tử reo lên vui mừng. Nhân ảnh cao phía dưới chính là Hàn Lập bị mất tích trong mấy ngày qua, mà nhân ảnh thấp là một nữ đồng cỡ chừng 4-5 tuổi, phục sức trên người có chút rách dưới nhưng vẫn có thể thấy được là trang phục này trước đó rất hoa mỹ tinh xảo. Dung diện nữ đồng trắng bụ bấm, khả ái dị thường, đôi mắt đen nhánh có chút sợ hãi, nắm tay nhỏ bé nắm gắt gao vạt áo Hàn Lập, bộ dáng một tấc cũng không rời. Hàn huyên để vô sự khiến ta vô cùng an tâm. Ta chỉ sợ Hàn huyên để gặp nguy nên cố ý đến đây cứu viện. Nhưng tiểu gia hỏa này là ai? Tần nam tử mặt mày rạng rỡ kêu hai người còn lại chậm rãi hạ xuống. Cô bé này là ai thì ta cũng không rõ lắm. Lúc thành bị phá, nó cùng với một vài tên luyện thể sĩ chạy tới phủ cận bị một đám lang thú vây quanh. Những người khác đều bị hại bỏ mạng. Thấy tiểu nha đầu này nhỏ tuổi, ta không đành lòng nên đã cứu nó. Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua nữ đồng, nói có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, hắn đón đỡ một kích của Lục Vũ Yêu Cầm, nhưng bởi vì trước đó đã đánh nát tường thành, đem thân hình ẩn vào trong nên bất quá chỉ bị một phần công kích mà thôi. Mà thân thể hắn tu luyện đến tầng thứ tư Kim Cương Quyết nên không ngoài sở liệu là chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Bất quá bởi vì uy áp của cú đánh quá lớn, hắn lại đột phá qua bình cảnh tầng thứ tư một cách ngoài ý muốn. Phải biết rằng năm xưa ở nhân giới, hắn vô phương tiến qua được tầng năm chính là bị vướng phải bình cảnh này. Bây giờ chỉ cần lặng lặng khổ tu khoảng nửa năm là sẽ thật sự tiến giai vào tầng thứ năm. Vì vậy hắn dứt khoát giấu mình trong đống loạn thạch âm thầm củng cố sự đột phá ngoài ý muốn này. Nào ngờ lại gặp phải tình huống của tiểu nha đầu, đành không đành lòng xuất thủ cứu giúp. Chuyện xảy ra chỉ đơn giản như vậy. Ngoài ra để không bị bại lộ nơi ẩn thân, hắn đã kích sát hơn 100 đầu yêu thú xung quanh, rồi mới yên tâm mang nữ đồng về nơi ẩn nấp. Chuyện này cũng làm hắn nhọc một chút công phu. Hơn nữa nếu không bị vướng phải nữ đồng này, hắn đã rời khỏi nơi này vài ngày trước rồi. Dù sao nếu tự một thân mình hắn cũng tự tin che giấu được tai mắt của yêu thú, nhưng lại mang theo một tiểu gia hỏa như vậy lại vọ cùng phiền toái. Hơi thở của nữ đồng này phảng phất như một loại phong dịch minh hỏa không thể che giấu được. Do vậy, không bằng tiếp tục ẩn nấp chờ yêu thú rời đi là tốt hơn. Dù sao đây cũng là nơi thành thị của loài người. Hơi thở của phàm nhân nồng đậm đủ để che giấu hành tích của nữ đồng. Hôm nay hắn cảm giác thời gian ẩn nấp đã đủ, đang tính đi ra thì gặp phải ba người của Kim Ngọc Tông. Chính bản thân nghe được lời nói của bọn họ, trong lòng hắn chợt động, bèn phá đá đi ra, dọa bọn Cẩm Bào nam tử sợ mất mật. Dù sao bề ngoài Hàn Lập như bình thường, không bị thương theo dự liệu của bọn họ. Người đang muốn lôi kéo lại là cao thủ như vậy càng khiến cho Tần nam tử vui mừng, tuy trong lòng thất kinh nhưng khẩu khí cũng trở nên khách khí vài phần, xem như cấp bậc ngang nhau. Không nghĩ tới Hàn huyên để còn là loại người nhiệt tâm như vậy. Bất quá nha đầu này có luyện thể sĩ hộ tống xem ra cũng có lai lịch, Hàn huyên đã hỏi qua chưa? Cẩm Bào nam tử đánh giá nữ đồng vài lần, có chút hứng thú nói. Trừ danh xưng là đại nhi, cái khác cũng chẳng hề nói. Hàn Lập thở dài, có chút đau đầu. Ha ha, khẳng định nó đã được người nhà dặn dò cẩn thận. Cái này cũng không sao. Đã trốn ra đây được đều là tầng lớp cao tầng của An Viễn Thành, chắc sẽ có người nhận ra thôi. Trái lại còn Hàn huyên thật sự làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Trong cuồng thú triều vẫn một mực bình an vô sự, ánh mắt của Tần nam tử lóe lên, ngữ khí khen ngợi. Không có gì, chỉ gặp may mà thôi. Tần tiên sư lại không giải thích vì sao phải cần loại người da thịt cứng cỏi như tại hạ làm cái chi nguy hiểm vậy. Hàn Lập thấy đối phương một mực truy vấn, bèn nửa cười nửa không chuyển đề tài. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ nói với Hàn huynh đệ mà thôi. Bát quá nơi này không tiện nói chuyện, trước hết chúng ta rời đi rồi hẳn nói. Ta mang Hàn huynh đệ đến một nơi an toàn gặp chủ nhân. Hàn huynh thấy sao? Ở nơi này còn có một ít phàm nhân chạy trốn từ An Viễn Thành tới Cẩm Bào. Nam tử trầm ngâm một lúc rồi trịnh trọng nói. Cũng tốt. Không chừng ở đó lại có thân nhân của tiểu nha đầu này. Hàn Lập thần sắc chợt động đáp lời. Như vậy là tốt nhất. Chúng ta nhanh đi đi. Ta dùng pháp khí mang Hàn huynh đệ. Sư mỗi người mang tiểu nha đầu này đi. Tần nam tử vui vẻ mở miệng phân phó. Nữ tu đáp ứng đi tới, vẻ mặt hiền lành đưa tay về phía nữ đồng đại nhi. Nàng thấy nữ đồng bộ dáng khả ái, gương mặt xinh xắn, trong lòng đã có vài phần yêu thích. Chính là nữ đồng thấy hành động của nữ tu, trên mặt hiện lên vẻ e ngại, đột nhiên co rụt thân hình lại, vòng tới một chỗ khác bên cạnh Hàn Lập, bộ dáng rõ ràng né tránh nữ tử. Điều này khiến cho nữ tu dừng lại, có chút trở nên xấu hổ. Hàn Lập thấy vậy, nhíu mày. Thôi được, ta dùng pháp khí đưa cả hai cùng đi. Xem ra tiểu nha đầu này đã bị chấn kinh quá độ, chỉ tín nhiệm một mình Hàn huynh để tần nam tử ngẩn ra, nhưng lập tức cười hắc hắc. Hàn Lập không từ chối, gật đầu. Một tay hắn nắm nữ đồng dễ dàng đặt nó lên đầu vai. Cẩm Bào nam tử thấy vậy, bèn thả ra một cây tiểu kiếm, hình thể cuồng tăng mấy trượng trôi nổi trong không trung. Thân hình hắn tùy thời nhoáng lên, bay lên tiểu kiếm, đang muốn quay đầu lại gọi Hàn Lập thì hốt nhiên nghe tiếng nói đằng sau lưng. Pháp khí này của đạo hữu có hay không khả năng hộ thân, nếu có thì nên mở ra. Tiểu nha đầu này còn nhỏ, chưa thể chịu được kình phong khi phi hành, thanh âm dán chặt phía sau truyền đến làm Cẩm Bào nam tử cả kinh quay đầu lại. Rõ ràng Hàn Lập đã đứng phía sau từ khi nào. Hắn đã làm cho Cẩm Bào nam tử không thể phát hiện ra hắn đã leo lên phi kiếm bằng cách nào. Nguyên lai đạo hữu còn tinh thông liếm tức bí thuật, thật sự thất kính. Con ngươi của Cẩm Bào nam tử ngừng lại một lát, rồi mới miễn cưỡng cười trừ một tiếng. Chút tài mọn chỉ làm cho tần tiên sư chê cười. Thần sắc Hàn Lập lãnh đạm nói. Cẩm Bào nam tử nhìn thật sâu Hàn Lập một lần nữa, rồi mới quay đầu, lưỡng thủ kháp quyết. Phi kiếm dưới chân chợt phát ra hoàng quang, một tầng sáng nhàn nhạt xuất hiện đem ba người bảo hộ vào bên trong, rồi hóa thành một đạo hoàng quang bắn nhanh về phía chân trời. Đôi nam nữ tu sĩ cũng ngự khí theo sát phía sau. Không bao lâu, ba đạo độn quang đã biến mất vào không trung. Gần nửa ngày sau đó, trên không trung của một khu vực đồi núi cao thấp, ba đạo độn quang này hiện ra, sau đó trực tiếp hạ xuống. Ở phía dưới đã có một quần thể kiến trúc lều trại bằng gỗ dựng tạm thời kéo dài vài dặm. Ba đạo độn quang dừng trước một gian nhà gỗ, quang mặt chợt tắt, hiện ra vài đạo nhân ảnh. Một tên lam bào thanh niên đứng trước nhà gỗ vội vàng nghênh đón, trên mặt vui mừng nói. Tần sư huynh, ngươi đã trở về. Di, đã thật sự tìm được Hàn huynh đệ. Đúng vậy, chuyến này không có về tay không? Phu nhân có trong nhà không vậy? Cẩm Bào nam tử mỉm cười thuận miệng hỏi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1283. Truy sát. Gia mẫu đang bàn chuyện cùng Trương đội trưởng, mời tần sư huyên vào. Phan Thanh trả lời, đồng thời cũng tiếp đón Hàn Lập theo sau. Hàn Lập đối với vị thiếu chủ Thiên Đông Thương Hành này không có ấn tượng gì quá xấu, đương nhiên sẽ không để thất lễ, đồng dạng cũng gật đầu chào lại, thuận tay đặt nữ đồng đang dính chặt để xuống đất. Nhưng hai chân nữ đồng vừa chạm đất, người đã nhào tới, lại đeo dính Hàn Lập tựa như kẹo ngưu bị mở ngoặc tròn bô ly xe. Một loại kẹo đường nổi tiếng ở Dương Châu, đồng thời đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo hắn. Mặc dù đã dự liệu trước, nhưng thực sự Hàn Lập thấy cảnh này có chút thở dài buồn bực, không thể làm khác hơn mà cứ như vậy mang theo cái đuôi nhỏ tiến vào nhà gỗ. Do căn phòng được xây dựng tạm thời nên diện tích không quá lớn, chỉ rộng khoảng 7-8 trượng thôi, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Thậm chí còn có một bộ bàn ghế gỗ đàn hương rất đẹp đặt trong đó. Tất nhiên bộ bàn ghế này không phải là vật dụng được làm ra tạm thời. Vị phương phu nhân mỹ lệ kia đang ngồi ở ghế chủ tọa cùng với Trương Khuê bàn bạc gì đó, bên cạnh còn có 6 người đang khoanh tay đứng đó. Gồm cặp đại hán áo bào cho lúc trước đã từng nếm qua mệt mỏi dưới tay Hàn Lập và 4 thị nữ của Liễu Nhi. Tần tiên sư, cuối cùng các vị cũng đã trở về. Ta tính để Trương lính đội đi một chuyến với các ngươi. Ô, Hàn lính đội cũng đã về cùng, thật tốt quá, thiếp thân cũng không cần cứ thêm người đi. Này, đây không phải chính là cháu gái của Triệu thành chủ sao? Phương phu nhân gặp lại Hàn Lập mặt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn thấy nữ đồng bên cạnh trên mặt lộ ra tia bất ngờ. Những người còn lại đồng thời nhìn về hướng Hàn Lập và nữ đồng kia cũng đều kinh hãi. Nhưng 4 thị nữ lại có chút hoan hỉ. Triệu thành chủ, không lẽ phu nhân người nói chính là thành chủ An Viễn Thành sao? Cẩm Bào nam tử ngẩn ra. Trừ vị Triệu thành chủ này ra còn có thể là vị nào khác nữa? Phương phu nhân lộ ra nét cổ quái. Triệu thành chủ một thân tu luyện thể thuật, cơ hồ không thua gì một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cho dù thành trì có bị phá thì tính mạng hắn cũng có thể thoát được. Nếu biết cháu gái bình yên vô sự, nhất định hắn sẽ rất vui mừng. Không biết nơi đây còn có gia quyến nào của Triệu thành chủ nữa không? Nam tử họ Tần lộ vẻ suy nghĩ mà nói. Hình như còn có lão quản gia Triệu phủ cùng mấy người hầu ở gần đây. Ta liền phái người đi tìm bọn họ. Phương phu nhân tươi cười quay đầu lại một đại hán phân phó vài câu, rồi kêu hắn lui ra, nhưng lại không có thắc mắc chút nào vì sao nữ đồng lại cùng đi chung với Hàn Lập. Hàn lính đội có thể ở trong bầy thú vẫn bình yên vô sự, thiếp thân thật là bất ngờ. Bất quá lần thú triều này có tới 3 đợt thú đàn đồng thời công kích An Viễn Thành, ta cảm giác có điều gì đó bất ổn. Thấy mấy người cẩm bào nam tử vừa an tỏa, phương phu nhân hơi nhíu mày nói. Cái này cũng khó nói, có thể chỉ là sự trùng hợp thôi. Bất quá mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, chúng ta đều không thể nhúng tay vào. Tự có các tiền bối Thiên Nguyên Thành đến điều ra. Cẩm Bào nam tử lắc đầu trả lời. Tần tiên sư nói có lý, chúng ta không cần đa sự. Trên thực tế nếu An Viễn Thành có trên 100 tu sĩ trúc cơ kỳ trợ giúp, cần gì phải sợ đám thú này sóng mắt lưu chuyển. Phương phu nhân đột nhiên nói thế. Chuyện này căn bản không có khả năng, mặc dù tu tiên giả trên tam cảnh nhiều vô số kể, nhưng khi thành thị phàm nhân gặp phải thú triều bạo phát, thì không mấy ai nguyện ý xuất thủ tương trợ. Dù sao trong thành thị nhân loại có quá nhiều phàm nhân, linh khí phổ cận bị loãng hơn nhiều những nơi khác, càng không thể sánh cùng linh sơn linh địa khác. Chúng tu tiên giả nếu không có tục sự vướng chân, càng không muốn đến thành thị phàm nhân. Thậm chí phường thị tu tiên giả chúng ta trừ tu sĩ trực tiếp khống chế vài tòa thành ra, các tòa thành nhỏ căn bản không có tư cách lập nên, đó cũng là lý do tại sao các tòa thành lớn không có bộc phát thú triều. Số lượng tu tiên giả cấp thấp xuất hiện mỗi ngày trong các tòa thành này tính sơ khoảng 100 vạn người, đàn thú nào dám đi công kích những tòa thành cỡ này chứ? Nam tử họ Tần nhàn nhạt trả lời. Sơ 100 vạn. Mặc dù Hàn Lập biết số lượng tu sĩ ở linh giới nhiều đến kinh người, nhưng nghe qua lượng tu sĩ ra vào một tòa thành kinh khủng đến thế bất giác khóe miệng không khỏi giật giật. Tiếp thân có chút hy vọng xa vời, tam cảnh lớn rộng đến thế, bất quá khu vực thành thị do phàm nhân khống chế chỉ nhỏ như sợi lông mà thôi, tự nhiên sẽ không đặt vào mắt của chư vị tiên sư. Phương phu nhân hít nhẹ một hơi. Thoáng nghe được trong lời nói của phương phu nhân có chút bất mãn, cẩm bào nam tử đồng dạng là tu tiên giả chỉ có thể lộ ra một tia cười khổ. Điểm mâu thuẫn giữa phàm nhân và tu sĩ ai cũng biết thế. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, làm sao có thể dám tiếp lời chứ? Đúng lúc này bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bẩm báo. Khởi bẩm phu nhân, quản gia Triệu thành chủ đã được dẫn tới, có cho hắn vào không? Tất nhiên được, dẫn hắn vào đi. Phương phu nhân không chút lưỡng lự trả lời. Vâng, cùng lúc tiếng kính cẩn đáp ứng, cửa phòng mở ra, ba người từ bên ngoài đi vào. Trong đó có một tên đại hán áo bào cho và hai người khác, một thiếu nữ vóc dáng thon thả gương mặt thanh tú, một lão giả tóc bạc hoa râm. Vừa gặp mặt hai người, phía sau thân thể nhỏ xinh của nữ đồng đang nắm chặt vạt áo Hàn Lập khẽ chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu hiện lên nét cao hứng. Đúng là Tôn tiểu thư rồi, thật tốt quá. Đại nhi tiểu thư, người không sao chứ, để Lan nhi nhìn một chút. Thiếu nữ thanh tú kia gặp mặt nữ đồng lập tức chạy tới, thoáng cái đã ngồi trước mặt nữ đồng, có chút nghẹn ngào nói. Nữ đồng cũng lần đầu tiên buông tay thả vạt áo Hàn Lập ra, ôm lấy cổ thiếu nữ mà khóc òa lên. Đa tạ phương phu nhân đã giúp tìm được Tôn tiểu thư trở về, nếu không lão nô không biết trả lời thế nào với lão gia nữa. Lão giả kia cũng đồng dạng vui mừng dị thường. Hướng về phía phương phu nhân liên thanh nói cảm ơn. Cái này cũng không phải là công lao của thiếp thân, là do Hàn lính đội xuất thủ cứu được Triệu tiểu thư đấy. Phương phu nhân không nhận công, hướng Hàn Lập khẽ gật đầu. Đa tạ công tử, lão nô nhất định bẩm báo với lão ra chuyện này, sẽ trọng tạ công tử. Cứu được tiểu thư quý phủ chỉ là việc đơn giản, không cần cảm ơn gì đâu. Ngươi hãy mang tiểu nha đầu này đi đi. Hàn Lập đánh giá lão giả một chút, xác định đối phương chỉ là phàm nhân, liền khoát tay mà nói. Tiếp đó, lão giả còn nói thêm vài câu cảm kích rồi mang theo nữ đồng và nha hoàn thị nữ cáo từ rời đi. Nữ đồng kia mặc dù không còn quấn quýt đeo dính Hàn Lập nữa, nhưng trước khi ra cửa vẫn liên tục quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Ánh mắt đen nhánh ẩn hàm không muốn rời xa. Thấy bộ dáng nữ đồng giống như một chú chó đáng yêu, hốt nhiên Hàn Lập nỗi tính trẻ con nhăn mặt làm mặt quỷ, sau đó đứng nghiêm lại. Thấy Hàn Lập làm vậy, tự nhiên nữ đồng cười khanh khách một tiếng, rốt cuộc cũng mang theo nụ cười ngọt ngào mà rời khỏi phòng. Xem ra Hàn huyên đệ rất có hảo cảm với tiểu nha đầu này a. Bất quá Triệu thành chủ thật sự bình an vô sự. Nhưng thành trì bị phá nặng, nhiều người chết trong tay đàn thú như vậy, cho dù có nhiều lý do gì đi nữa cũng khó thoát khỏi tội. Tình cảnh Triệu gia xem xa không được tốt lắm. Cẩm bào nam tử một mặt âm thầm để ý bộ dáng của Hàn Lập, đột nhiên nói như vậy. Hàn mố và chuyện đó chẳng có quan hệ gì cả, chuyện tình Triệu gia hẳn nhiên là phải do người họ Triệu lo rồi. Hàn Lập nhìn tần nam tử liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt dị thường. Ha ha, rõ là tần kỳ quyền ta nhiều chuyện rồi. Phương phu nhân, Hàn huyên đệ nếu đã trở về vậy chúng ta có nên đem mọi ít chuyện nói cùng Hàn huyên đệ luôn không? Cẩm bào nam tử cười hắc hắc quay đầu về hướng phương phu nhân nói. Nói rõ, à, đương nhiên rồi. Thiếp thân muốn thỉnh hành công tử trợ giúp nên cần phải đem sự việc nói ra rõ ràng một chút. Chỉ sợ lần này phải cần tới Hàn công tử hiệp trợ với tần tiên sư một chuyến. Phương phu nhân nghe vậy ngẩn ra nhưng lập tức điềm tĩnh lại, thần tình trở nên khách khí. Phương phu nhân hãy nói nghe thử một chút xem, vạn nhất quá mức trọng đại vượt qua khả năng, tại hạ không dám làm chậm trễ đại sự của phu nhân cùng tần tiên sư đây. Hàn Lập sờ cằm nói lấp lửng. Chuyện là thế này, thủ hạ thương đội của ta trong lúc vô tình phát hiện một món đồ có thể làm tăng khả năng kết đan của tu sĩ. Phương phu nhân chậm rãi sắp xếp ý tứ thuật lại. Hàn Lập lắng nghe vẫn bất động thanh sắc, khiến ai cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Cũng không ai biết được, cơ hồ cùng lúc này tại một rừng cây nhỏ cách xa vạn dặm. Phía sau một đoàn tử quang đang bay nhanh là hai đầu phi cầm một lớn một nhỏ truy đuổi, hình thể to lớn kinh người, toàn thân đầu thú nhỏ hơn có lam quang lóng lánh, đúng là hai đầu yêu cầm trước đây đã từng xuất hiện ở An Viễn Thành. Bóng nhân ảnh tử quang phía trước chớp động, ẩn hiện có một người đang ngự khí chạy như bay. Đột nhiên quang mang chợt tắt, hiện ra một tử bào đại hán, vật phẩm tứ diện dưới chân đột ngột rơi xuống, xem ra dường như đã mất đi tác dụng. Hai đầu yêu cầm phía sau thấy vậy tự nhiên kinh hỉ, chớp động vài cách đuổi theo, một con trong đó có hai cánh nhất thời bắn ra vô số gai nhọn màu vàng chụp về phía tử bào đại hán đang rớt xuống, còn con yêu cầm nhỏ hơn thì lại há miệng nhật thời sấm sét lam quang chói mắt phun ra. Tử bào đại hán thấy vậy khẩn trương lên, hét lớn một tiếng. Hai chân giẫm xuống vật dưới chân làm cho tốc độ rơi xuống tăng gấp bội, cả người tựa như sao băng vừa vặn tránh thoát đợt công kích này, thoáng cái chui xuống rừng cây không thấy bóng dáng nữa. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1284 Hắc Phượng Tộc. Nhìn thấy cảnh này, hai đầu yêu cầm cũng không gấp rút đuổi theo, mà lượn lờ trên không xung quanh rừng cây, trong miệng kêu lên những âm thanh kỳ lạ. Một lát sau, một đạo hồng quang từ chân trời lao nhanh đến, trong nháy mắt đã tiếp cận hai yêu cầm. Sau khi hào quang biến mất, xuất hiện một cung trang thiếu phụ hơn 20 tuổi, mắt phượng mày ngày, ánh mắt ẩn hiện một cổ sát khí. Thế nào rồi, rốt cuộc hắn hết sạch linh thạch nên không thể tiếp tục sử dụng linh cổ à? Hai ngươi cũng thật quá vô dụng, đối phó với một gã luyện thể sĩ mà cũng tốn nhiều thời gian đến thế. Nếu không phải bổn cung buộc phải áp chế bớt dao động linh lực nên không thể tự mình ra tay bắt người thì bây giờ làm sao hắn bỏ trốn được. Giọng cung trang thiếu phụ trong trẻo nhưng ánh mặt lạnh lùng liếc qua hai đầu yêu cầm một cái. Hai con yêu cầm trông hung thần ác sát là thế, nhưng ở trước mặt cung trang thiếu phụ lại tỏ vẻ sợ hãi, hai cánh co rút lại, thần tình hết sức căng thẳng. Hừ, huyết mạch bổn tộc có thể nào lại để lưu lạc trong tay nhân tộc được chứ, cho dù trả bất cứ giá nào cũng phải đem tiểu nha đầu kia về. Chỉ cần tóm được tên triệu thành chủ đó là biết ngay hạ lạc của nàng ta, chuyến này cũng không uổng công ta lẻn vào nhân tộc. Ánh mắt thiếu phụ lại nhìn xuống dưới, nhưng cũng không có ý sẽ động thủ, trên mặt xuất hiện biểu tình kỳ quái. Đúng lúc này, phía dưới rừng cây cách không xa truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo tiếng huyền phong va chạm ì đùng liên tiếp nổi lên, tựa như có người đang giao thủ bên dưới. Cung trang thiếu phụ cùng hai con yêu cầm lơ lửng trên không, lặng yên không nhúc nhích. Sau một hồi bạo động bên kia dừng lại, xuất hiện ba đoàn hắc khí cùng một đoàn hoàng khí theo rừng cây nhắm hướng bên này mà bay lên. Chính là ba con yêu xà cùng một con sa trùng thú hình thể to lớn dài cỡ 4-5 trượng. Trong tay tên yêu xà đang nắm giữ một nhân loại chưa rõ sống chết, rõ ràng đó là tên tử bào đại hán không lâu trước đây đã trốn xuống dưới. Hiện tại cả người hắn vết máu loang lổ, một cánh tay đã biến mất, hoàn toàn mất khả năng chống cự. Bốn con yêu thú tới trước mặt thiếu phụ cung trang lập tức kính cẩn đặt tử bào đại hán xuống đất, tiếp đó nhắm hướng yêu khí mà nằm chờ đợi, không dám nhiều lời. Lần này làm tốt lắm, sau này đều có trọng thưởng. Cung trang thiếu phụ liếc mắt đánh giá tử bào đại hán một cái, thấy hắn chưa chết gật đầu vừa ý. Đám yêu xà cùng con sa trùng thú lúc này mới cúi đầu quái gì kêu ô ô, bộ dáng tựa hồ vui mừng dị thường. Không có khả năng, ngươi là yêu thú bát cấp biến hình, làm sao tiến được vào thiên nguyên cảnh chúng ta. Tử bào đại hán tựa hồ tỉnh táo một ít, vừa thấy cung trang thiếu mỹ phụ trong lòng cực kỳ kinh hãi. Bát cấp yêu thú tạm thời cứ cho là vậy đi, bất quá hiện tại chính là lúc ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi hỏi ta, hơn nữa bổn cung không nói chuyện vô nghĩa với tên phàm nhân như ngươi, hãy nghe cho kỹ đây. Ta muốn biết trốn hạ lạc của một người, nếu ngươi nói ra ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái, ngược lại làm cho ta mất hứng, ta sẽ dùng siêu hồn đại pháp cũng biết được ngọn ngành, nhưng kết cuộc ngươi thế nào thì ta không cần nói ngươi cũng rõ. Cung trang thiếu phụ tuy thần tình tao nhã nhưng lời nói ra cực kỳ lãnh khốc. Khuôn mặt vốn dĩ khá dễ nhìn của Tử Bào đại hán nhất thời trở nên khó coi. Tiền bối đích thị là một đại nhân yêu tộc, lại tìm một tên luyện thể sĩ phàm nhân nho nhỏ như tại hạ để kiếm người, có phải đã tìm lầm người rồi không? Cung Trang thiếu phụ vừa nghe lời ấy, trong mắt phượng ẩn hiện tia hàn quang, đột nhiên từ ngón tay bắn ra một đạo hồng quang xuyên thủng đầu vai đại hán. Đại hán hét thảm một tiếng, một mùi khét lẹt bay ra, đầu vai nhất thời xuất hiện một cái lỗ đen tuyền. Ta đã nói qua, là ta đang hỏi người, ai cho ngươi hỏi lại? Nếu còn tái phạm ta trực tiếp đem tứ chi ngươi phế bỏ hết. Cung Trang thiếu thủ nói ra mặt không chút thay đổi. Triệu Mỗ đã rõ, tiền bối muốn hỏi chuyện gì qua nữa ngày Tử Bào đại hán mới bớt đau, cũng không dám loạn ngôn nữa. Rất đơn giản, ta muốn biết một nữ hài tử kêu bằng Đại Nhi hiện giờ đang ở đâu, ngươi đừng bảo là không biết nó, chính là cháu gái ngươi đấy. Cung Trang thiếu phụ nhìn Tử Bào đại hán han nhiên nói. Đại Nhi à, ngươi chính là người Hắc Phượng tộc. Trong lòng Tử Bào đại hán run rẩy, thất thanh đứng lên. Đoán đúng rồi đấy, xem ra ngươi đã sớm biết chuyện cha của tiểu nha đầu chính là huyết mạch Hắc Phượng tộc rồi. Nếu ngươi không biến thành con rùa suốt ngày cùng cháu gái trốn trong thành thì bổn cung đã không cùng các đàn thú khác liên thủ tấn công An Viễn thành của ngươi đâu. Hiện tại thành trì đã bị phá, nhưng cháu gái ngươi vẫn chưa tìm được, đương nhiên phải hỏi ngươi rồi. Cung Trang thiếu phụ cười lạnh một chút nhưng không ra tay trừng trị Tử Bào nhân. Ta đã sớm biết được, lấy thần thông quảng đại của Hắc Phương Yêu Vương thế nào cũng vô phương che giấu được chuyện này. Hai mắt Tử Bào đại hán thất thần, miệng thì thào. Ngươi cũng biết bản lĩnh thần thông của tộc ta là tốt rồi, nhân tộc các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Dám phái người câu dẫn thiếu chủ Hắc Phượng tộc chúng ta, còn dám trộm theo huyết mạch thánh tộc đem về nhân tộc. Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng chạy về tới nhân tộc tam cảnh là Hắc Phượng tộc chúng ta không dám truy cứu à? Cung Trang thiếu phụ hàng mi dựng đứng lên, khẩu khí phát ra lành lạnh. Tiểu nữ ta cũng đã vì Đại Nhi mà bỏ mình, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Tử Bào đại hán liều mình cắn răng oán hận nói. Thế nào ạ? Đương nhiên mang nó về Hắc Phong cung. Tuy tiểu nha đầu đó tính là bán yêu, nhưng cũng là huyết mạch thánh tộc, có thể nào để ở lại nhân tộc các ngươi được. Tiểu nữ ngươi chết cũng tốt, bổn cung đỡ phải tốn công động thủ lần nữa. Giờ nói đi, tiểu nha đầu kia đang ở đâu? Ta không còn kiên nhẫn nữa đâu. Ánh mắt Cung Trang thiếu phụ nhìn về đại hán ngày càng bất thiện. Không biết, sắc mặt âm trầm hồi lâu, từ miệng Tử Bào đại hán khó nhọc thốt ra. Cung Trang thiếu thụ thần sắc không chút thay đổi, tựa hồ câu trả lời của đại hán tuyệt không chút bất ngờ, lập tức nhấc tay lên chụp một trảo cách không về phía đại hán, sưu một tiếng, nhất thời thân thể đại hán lăng không bị kéo tới, năm ngón tay mảnh khảnh vừa lúc đặt lên thiên linh cái của đại hán. Hãy nhìn rõ linh giới này đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Cung Trang thiếu phụ mặt lạnh như băng, lam quang trên năm ngón tay bỗng nhiên lóe chớp kỳ dị. Sau khi Tử Bào đại hán hoàn toàn mất đi tri giác, một lúc sau co rút lại thành bộ xương khô rơi xuống rừng cây không thấy nữa. Có chút phiền phức rồi, lão tiểu tử này đúng là một kẻ quá bảo thủ. Dám căn dặn tâm phúc mình nếu sau 10 ngày bọn họ không tụ họp lại được liền lập tức xử tử đứa cháu gái mình. Người nào cũng bảo hổ dữ không nỡ ăn thịt con, không ngờ hắn lại có thể hạ độc thủ như vậy. Xem ra hắn chấp nhận huyết mạch đoạn tuyệt cũng không muốn trong tương lai xuất hiện một yêu tu cấp cao trong Hắc Phượng tộc chúng ta. Không may hắn chỉ là một gã luyện thể sĩ. Nếu đổi lại là một tu sĩ có lẽ sẽ trở thành một đại nhân vật. Bất quá khi thành bị phá, hắn cho cận vệ che chở tiểu nha đầu phá vây mà đi, nên cuối cùng vẫn chưa gặp lại nhau. Thật sự hôm đó các ngươi không thấy người ta cần tìm sao? Ánh mắt Cung Trang thiếu phụ chằm chằm chiếu qua đám yêu thú, đột nhiên âm thanh phát lạnh. Mấy tên yêu thú liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức trong miệng kêu lên ô ô, thần sắc cực kỳ kính cẩn. Thiếu phụ thấy vậy liền cao mày, bàn tay khẽ chuyển, một viên hồng châu hiện ra, một tay bắn ra đạo pháp quyết, khẽ niệm vài câu chú ngữ, hé miệng phun thấu vào viên châu một đoàn huyết vụ. Nhất thời viên hồng châu hiện lên một tầng huyết quang lưu chuyển xung quanh liên tục. Cung trang thiếu phụ nhìn viên châu không chớp mắt, không biết qua bao lâu mặt nàng mới lộ ra một tia mệt mỏi, hai mắt khép nhẹ lại nhưng lập tức lại mở ra. Người ta muốn tìm vẫn chưa chết, hơn nữa đang dừng tại một chỗ chưa rời đi, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì cũng nhất định phải tìm cho ra. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày nếu không hoàn thành nhiệm vụ các người cũng không cần ở lại trên thế gian làm gì nữa. Bất quá bổn cung thưởng phạt phân minh, trước đây bắt được thành chủ An Viễn Thành ta đương nhiên sẽ ban đan dược cho các ngươi, có thể giúp cho các ngươi trực tiếp rút ngắn vài trăm năm khổ tu. Nếu có thể tìm được tung tích tiểu nha đầu kia, ta sẽ ban cho gấp bội. Ngón tay cung trang thiếu phụ bắn nhẹ ra, luồng gió thơm ngát tuôn ra. Mấy viên đan hoàn trắng nhạt phân biệt hướng từng yêu thú vọt tới. Các yêu thú cấp thấp này mừng rỡ vội vàng há miệng ra đem đan dược nuốt trôi xuống. Chúng phấn khích gầm gừ liên hồi, lập tức hóa thành từng đoàn yêu khí cuồn cuộn bay đi. Thật là phiền phức, nếu vận dụng thần niệm cùng pháp lực thì quá dễ dàng, chỉ sợ sẽ gây chú ý đến tu sĩ nhân tộc cao cấp. Không ngờ lại bị bó chân bó tay như vậy, có lẽ vẫn phải dựa vào mấy tên ngu xuẩn này làm thay thôi. Bất quá nơi đây không thể ở lâu, phải mau chóng hoàn tất sự tình mà rời đi. Cung trang thiếu phụ nhẹ thở dài một hơi, lập tức giơ tay lên chợt lóe một áng mây hồng. Tiếp theo một chiếc khăn quý bao bọc quanh người liền hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán. Không bao lâu sau khi thân ảnh cung trang thiếu phụ biến mất, phía dưới rừng cây có một khóm cây nhỏ trông cũng bình thường đột nhiên vặn vẹo rồi hóa thành một hắc bào lão giả có gương mặt âm lệ, trên tay còn cầm lấy một khối xương khô, đúng là thi thể của tử bào đại hán lúc nãy bị sư hồn tử vong. Không thể tưởng chính là yêu nữ hắc phượng tộc, xem tu vi thì cao minh hơn lão phu nhiều lắm, nếu nàng này dám thả ra thần niệm chỉ sợ không thể che giấu được rồi. Bất quá, không nghĩ tới ở An Viễn Thành nho nhỏ này còn tồn tại huyết mạch hắc phượng tộc. Ha ha, đây chính là kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Làm sao lão phu bỏ qua cơ hội này chứ? Cổ thi thể này có thể lợi dụng được đây. Lão giả hắc hắc cười, lập tức quăng thi thể trong tay lên không. Sau đó hai tay chắp lại hướng về không trung. Nhất thời một cổ xương mù màu xám đem thi thể cuốn lấy, nhanh chóng nhập vào trong đó. Xuất hiện một màn không tưởng, vốn thân thể trước đây khô quắt dị thường nháy mắt nở ra, một thân huyết nhục khô lâu bỗng chốc như cây khô đón xuân trở về hình dạng lành lặn như lúc đầu, thậm chí cánh tay bị đứt trước đây cũng dài ra lại. Hắc hắc, có cổ thi thể này, ta phải tìm tiểu nha đầu kia trước một bước, lúc đó có thể. Đã có thể làm sao vậy? Hắc bào lão giả đang cười khẽ đắc ý, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm băng lãnh. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, lập tức đã nghĩ tới phải cắt bỏ cái đuôi này, tức thì hóa thành một quần ám nguyệt bắn nhanh tới trước, căn bản không dám để ý tới cổ thi thể kia. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1285. Cửu huyền minh ngọc đàm. Một tiếng quát vang lên, sau đó một đạo hắc sắc hỏa diễm bay ra hóa thành một con quái điểu màu đen nhánh dài tới vài trượng. Quái điểu này vừa tung hai cánh ra liền phóng xa đi được hơn 30 trượng, xuất hiện ngay sau lưng lão giả rồi đánh xuống một cái. Hắc bào lão giả nọ hiển nhiên cũng chẳng phải kẻ tầm thường, mặc dù không hề quay đầu lại nhưng tựa hồ nắm rõ mọi việc phát sinh ở phía sau, gã không hề lưỡng lự giống to một tiếng vung một tay đánh về phía sau, tay kia thì đặt trên thiên linh cái, lập tức phía sau đồng thời xuất hiện một thanh tiểu phiến màu xám cùng một kiện ngọc phiến màu bích lục, rồi hóa thành một màn lục quang đem toàn thân bao phủ vào bên trong. Nhưng một màn khó tin đã xuất hiện. Con hắc quái điểu vừa nhào đến trên quang mang liền hóa thành hắc sắc hỏa diễm hùng hùng hổ hổ đánh tới. Màn quang hà vừa chạm vào hỏa diễm này thì có vài tiếng xèo xèo vang lên, liền như giấy gặp phải lửa hóa thành tro bụi. Lập tức hộ thể linh quang của lão già bị hắc sắc hỏa diễm trực tiếp công kích, trong nháy mắt toàn thân cũng biến thành một màn hắc sắc yêu dị. Lão già chỉ kịp hét thảm một tiếng, kế đó toàn thân lẫn nguyên anh bị hắc diễm biến thành tro bụi. Sau đó hắc sắc hỏa diễm hướng không trung xoay một vòng rồi lại biến thành quái điểu màu đen hướng đường cũ quay về. Đúng lúc này, bên cạnh thi thể đại hán tầm 10 trượng, không gian chợt nổi lên một đợt ba động, sau đó xuất hiện một nhân ảnh tại đó, nhắm hướng hắc điểu trong không trung vẫy một cái. Hắc điểu lập tức hóa thành một luồng khói đen, nhập vào trong thủ trạc đeo trên tay nhân ảnh. Rõ ràng nhân ảnh nọ chính là cung trang nữ tử vừa rời khỏi. Ánh mắt nàng lạnh lùng hướng nơi hắc bào lão giả vừa tử thương ngó một cái, rồi chuyển sang thi thể tử bào đại hán đang lơ lửng trong không trung, trên mặt hiện lên vẻ cười nhạo. Thì ra là một tên tu sĩ nguyên anh kỳ của Minh Thi Tốc, ngay cả linh cầm của bổn cung cũng không chịu nổi một kích mà cũng dám giả thần giả vượt lén lút bám theo. Bất quá, hóa thi thuật của Minh Thi Tốc cũng có điểm kỳ diệu, khối thân thể đã được cải tạo này ta cũng có thể mượn đỡ sử dụng một lúc. Vừa nói xong những lời này, cung trang thiếu phụ há miệng phun ra một đạo ô quang bằng nắm tay, tia sáng lói lên nhập vào trong thân thể tử bào đại hán trên không trung. Lập tức hai tay thiếu phụ kết ấm quyết, miệng lầm thầm niệm chú. Một lát sau, trên mặt cổ thi thể hiện lên một tầng hắc sắc quang mang, sau đó biến mất ngay như chưa từng xuất hiện. Thân hình đại hán chợt chấn động, hai chân liền chạm đất, người đã đứng trước mặt thiếu phụ, chỉ có điều đôi mắt đờ đẫn, bộ dáng không hề có chút linh tính. Cung trang thiếu phụ bỗng nhiên xòe tay ta, hỏa huyết châu lúc trước lại xuất hiện rồi hướng đại hán vọt tới. Tử bào đại hán đột nhiên há miệng, đem viên châu đó nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt thiếu phụ hiện lên một nụ cười rủa dị. Miệng lại niệm chú vài cách nhưng tĩnh không hề có thanh âm nào vang lên. Cơ hồ cùng lúc đó, động tác của đại hán liền có chút tương tự với thiếu phụ, trong miệng truyền ra thanh âm đúng là giọng nói của tử bào đại hán lúc còn sống. Tốt lắm, trừ phi nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện, nếu không sẽ không có ai phát hiện ra điều bất thường của thân thể này, chỉ cần một cái phân thân cũng đủ ứng phó mọi chuyện rồi. Thiếu phụ trong miệng cười khanh khách một hồi rồi thân hình lại nhoáng lên một lần nữa biến mất không thấy tung tích. Nơi đó chỉ còn lại tử bào đại hán vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không biết sau bao lâu, ánh mắt tử bào đại hán đột nhiên lóe lên rồi nhấc chân bay đi, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm. Như vậy, khu vực này rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, tựa hồ chưa có bất cứ sự tình nào phát sinh cả. Cùng lúc đó, tại ngôi nhà gỗ của Phương phu nhân, Hàn Lập vừa nghe đối phương nói rõ ra thì trên mặt ẩn hiện vẻ do dự. Theo như phu nhân vừa nói thì muốn ta hiệp trợ nhóm người Tần tiên sư đi đến một tòa xào huyệt yêu thú để lấy một gốc thất diệp âm huyết chi thảo. Chỉ có điều loại linh thảo này thông thường bị yêu thú thiết lập một cấm chế thuộc tính kim để bảo vệ. Cho nên cần phải có một người da thịt cứng rắn, hơn nữa khí lực phải cường đại mới có thể bài trừ được loại cấm chế này. Hàn Lập chậm rãi mở miệng nói. Hàn huyên để nói không sai. Dĩ nhiên với tu vi của chúng ta thì việc bài trừ cấm chế này bằng vũ lực là có thể, nhưng làm như thế rất có thể bị yêu thú canh giữ phát hiện rồi nuốt mất linh thảo, cho nên chỉ có thể cho phàm nhân không có pháp lực lặng lẽ đi trước bài trừ cấm chế mà thôi. Đương nhiên Tần mỗ tuyệt sẽ không khiến Hàn huyên mạo hiểm vô ích đâu, sau này tất sẽ có hậu tạ. Cẩm bào đại hán thành khẩn gì thường nói. Hậu tạ, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái. Không sai. Đạo hữu có từng nghe qua cửu huyền ngọc minh đàm của bổn tông chưa? Đàm này ở sâu bên trong có một loại lực lượng rất cổ quái. Tuy đối với tu tiên giả chúng ta tác dụng không lớn lắm, nhưng đối với phàm nhân tu luyện luyện thể thuật thì có tác dụng rất tốt. Nó có thể khiến cho toàn thân được kích phát, trợ giúp dễ dàng cho việc đột phá bình cảnh. Đương nhiên nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất. Nếu sau đó ngâm tiếp cũng không còn tác dụng gì. Bởi thế mà không ít luyện thể sĩ ra sức giao hảo cùng bổn môn, trong đó có không ít cao giai luyện thể sĩ, chỉ cần các hạ đáp ứng ra tay trợ giúp chúng ta tìm được linh dược thì mấy sư huyên để chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục các trưởng lão cấp cho đạo hữu một cơ hội. Hàn huyên thấy thế nào? Cẩm bào đại hán nói xong thì yên lặng chờ đợi. Cửu huyền minh ngọc đàm tại hạ đúng là mới nghe lần đầu tiên, ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra một tia chần chừ. Đạo hữu tựa hồ xuất thân ở rất xa, không biết đến đàm này thì cũng không có gì lạ. Dù sao Kim Ngọc Tông cũng không phải là đại tông môn gì, nhưng mà các luyện thể sĩ ở vùng phụ cận đều biết rõ chuyện này. Huyên chỉ cần ra ngoài nghe ngóng một chút là có thể phân biệt được thật giả ngay. Cẩm bào nam tử mỉm cười nói. Hàn Lập nghe vậy thì lại trầm mặt một lần nữa, gần nửa ngày sau mới trầm giọng hỏi. Chỉ cần tại hạ ra tay hiệp trợ bài trừ đạo kim hành cấm chế, còn tất cả mọi chuyện về sau đều không cần nhúc tay vào phải không? Cái này là đương nhiên. Hàn huyên chỉ cần xuất thủ đối phó với đạo kim hành cấm chế đó, còn tất cả những chuyện khác đều giao cho mấy sư huyên để chúng ta là được. Thú triều vừa mới bộc phát nên mấy xào huyệt của yêu thú phổ cận có thể khẳng định đã vơi đi nhiều. Nếu vào thời điểm khác thì yêu thú có thể gây ra ít nhiều rắc rối. Chỉ đáng tiếc là An Viễn Thành bị công phá quá sớm. Nếu ngay lúc này đánh vào xào huyệt thì chỉ sợ số yêu thú cũng không giảm được bao nhiêu. Cẩm bào nam tử thấy Hàn Lập có ý động dung liền nói ra tin vui này. Hàn Lập nghe thấy lời này thì ý định thêm phần nắm chắc. Nói thật, nếu không vì cái cửu minh ngọc huyền đàm này mà cấp cho hắn một thứ nào khác thì căn bản Hàn Lập sẽ không cùng mấy tiểu bối này đi lấy cái thứ âm huyết chi thảo gì đó. Các loại linh thảo có ích cho việc kết đan thì đối với hắn đã không còn điểm hấp dẫn nữa. Nhưng mà thứ có thể trợ giúp đột phá bình cảnh trong việc luyện thể thì thật sự rất hấp dẫn, ít ra cũng có thể rút ngắn cho hắn hơn 10 năm khổ tu. Đối với việc tu luyện phải tranh thủ từng giây từng phút, có thể giúp hắn sớm tu luyện đến đại thành minh vương quyết thì đúng là đều hấp dẫn không gì bằng. Mà cơ bản chỉ phải đối phó với một cái kim hành cấm chế, thì đối với một trận pháp tông sư như hắn chỉ như cái nhấc tay nhấc chân mà thôi. Tốt, chỉ cần có thể làm cho ta tin tưởng việc trợ giúp các ngươi sẽ khiến cho ta được tiến vào cửu minh ngọc huyền đàm, ta sẽ đáp ứng chuyện này. Hàn Lập trong lòng sau khi đã có quyết định liền không hề khách khí, nhìn thẳng vào nam tử mà nói. Nếu đối phương đã biết mình không phải là luyện thể sĩ bình thường thì hắn cũng không cần phải tiếp tục che giấu nữa làm gì. Thấy khẩu khí của Hàn Lập biến đổi, Phương Phu Nhân cùng Phan Thanh đều có chút bất ngờ. Nhưng Phương Phu Nhân cũng là người nhanh nhạy nên sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không có ý kiến nữa. Mặc dù không biết trong lòng thật sự nghĩ thế nào, nhưng chỉ mỉm cười không nói, cũng không mở miệng nói ra ý kiến gì. Hàn huyên cần tín vật để cam đoan, điều này tất nhiên là được. Mấy sư đệ các ngươi hãy đem vật kia ra hết đi. Nam tử vừa nói, từ trong vòng tay chứ vật bắn ra một kiện ngọc bội vào trong tay. Phan Thanh cùng một đôi nam nữ khác cũng lấy ra một kiện đồ vật giống như vậy. Cẩm bào nam tử đem những ngọc bội này thu lại rồi trao cho Hàn Lập. Đây là... Hàn Lập vừa xem xét những đồ vật này vừa cau mày. Đó là những đồ vật bị trưởng bối trong tông môn thi pháp qua, đều ẩn chứa một tia tinh hồn của bọn ta vào trong đó. Mọi đệ tử của bổn môn khi ra ngoài đều để lại một kiện tương tự. Vạn nhất nếu bị tử thương hoặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì các trưởng bối của bổn môn có thể dựa vào vật này để truy tìm. Đương nhiên nếu vật này bị hủy đi thì tâm thần của bọn ta đồng dạng cũng bị tổn thương không nhẹ. Điều này đối với việc tu luyện về sau rất là bất lợi. Ta giao chúng cho Hàn Huyên để bảo quản để chứng tỏ thành ý của chúng ta. Nếu Hàn Huyên để không tin ta chẳng còn cách nào khác. Tại hạ tin tưởng Tần Huyên không phải là người bội tín. Dù Hàn Lập không thả thần thức ra khỏi cơ thể được nhưng hắn cũng có thể nhờ Minh Thanh Linh Thủy trải qua vô số lần tẩy rửa, nên tuy là hắn không quán chú pháp lực, Nhưng khoảng cách gần như vậy cũng nhìn ra được các ngọc bội đều ẩn chứa hồn lực. Hắn mỉm cười, thực sự bọn họ nói không sai. Sau đó hắn thu những ngọc bội này lại. Nếu mấy cái ngọc bội này thật sự có vấn đề gì đi nữa, bằng vào năng lực của hắn làm sao để bọn họ tùy tiện nuốt lời cho được. Thấy Hàn Lập thật sự đáp ứng chuyện này, đám người cẩm bào nam tử cao hứng dị thường. Sau khi nói chuyện một hồi cùng ước hẹn nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ xuất phát, kế tiếp tất cả đều giải tán. Để có thể nghỉ ngơi thật tốt, Hàn Lập được an bài trong một căn nhà gỗ hơi nhỏ ở gần đó. Thời gian một ngày đêm chỉ như nháy mắt đã trôi qua. Vào đêm thứ hai thì tại địa điểm đám người tụ họp bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì thành chủ An Viễn Thành bỗng nhiên xuất hiện tại đó khiến cho đám người xôn xao một hồi. Nguyên là vị triệu thành chủ này định mang cháu gái đi Thiên Nguyên Thành nương tựa vào một vị hảo hữu. Bất quá trước khi đi, nữ đồng đại nhi nó nhất quyết phải gặp qua Hàn Lập một lần. Vị triệu thành chủ này tựa hồ cũng muốn nhân cơ hội cảm ơn Hàn Lập vì đã cứu mạng cháu gái của mình. Hàn Lập nghe vậy thì sau khi tư lự một phen cũng đáp ứng rời khỏi căn nhà gỗ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1286. Trảm sát tam yêu. Ngươi chính là vị luyện thể sĩ Hàn Lập đã cứu mạng cháu gái ta sao? Nếu có yêu cầu gì cứ nói ra, lão phu sẽ tận lực đáp ứng cho ngươi. Tử bào đại hán vừa gặp mặt Hàn Lập liền ôn hòa nói. Giờ phút này hắn cùng với vài luyện thể sĩ mang theo đại nhi đang đứng tại cổng doanh, bộ dáng sắp sửa đi xa. Bàn tay nhỏ bé của nữ đồng đang nắm chặt lấy đại hán, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Mặc dù không nói gì nhưng từ trên khuôn mặt nhỏ bé đó có thể thấy được vẻ cao hứng dị thường. Tại hạ cũng không có yêu cầu gì cả, việc cứu lệnh tôn chỉ là thuận tay mà làm thôi. Hàn Lập nhìn tử bào đại hán trước mặt rồi nhàn nhạt trả lời. Hắc hắc, Triệu mỗ chẳng lẽ là hạng người thấy ăn không báo sao? Như vậy đi, ta nghe nói các hạ tu luyện chính là công pháp Kim Cương Quyết, hơn nữa đã đến tầng thứ ba rồi. Ta có một hảo hữu mà tổ tiên của hắn cũng tu luyện công pháp này, hơn nữa đã tu luyện đến tầng 6, trên người ta còn có kiện tín vật của hắn lưu lại năm đó. Ngươi có thể cầm theo tín vật này đi tìm hậu nhân của hắn mà mượn tâm đắc có liên quan đến việc tu luyện, đối với ngươi cũng có chút tác dụng đấy. Tử bào đại hán hào sảng cười một tiếng rồi lấy ra một vật trông giống như một thanh đoản kiếm đưa cho Hàn Lập, đồng thời đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu, nói ra tên người cùng địa điểm. Nghe thấy chuyện này có liên quan đến tu luyện Kim Cương Quyết, sau khi do dự một lát Hàn Lập cũng nhận đoản kiếm đó. Sau đó, vị triệu thành chủ hướng phương phu nhân cùng nam tử họ Tần cáo từ rồi mang theo nữ đồng nhảy lên một con cử lang. Nhưng đúng lúc này, cử lang kia vốn dĩ thuần phục dị thường đột nhiên lồng lên. Dương nanh múa vuốt phảng phất như bị cái gì kích thích vậy. Tử bào đại hán trong lòng cả kinh nhưng trên hắc quang trên chân chợt lóe kẹp chặt cử lang một cách làm cho nó sống to một tiếng rồi liền thành thật ngồi xuống. Mặc dù một màn này có chút kỳ lạ nhưng cũng không ai nghi ngờ gì cả. Cự lang nổi cuồng tính cũng là chuyện thường, chỉ có điều vị triệu thành chủ này chỉ cần dùng hai chân kẹp một cái liền dễ dàng chế trụ cự lang đang nổi giận thì thật là hời hại. Chỉ có Hàn Lập thấy được tại thời điểm hắc quang lói lên trên chân của tử bào đại hán thì sắc mặt có chút thay đổi, nhưng ngay tức thì liền trở lại bình thường. Mắt thấy bóng lưng đại hán dần dần mất dạng, những người khác cũng tự động giải tán. Chỉ còn Hàn Lập đang đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, nhìn đám người triệu thành chủ xa xa sắc mặt có chút âm tình bất định. Hẳn là thi khí không sai, vì sao phải mang tiểu nha đầu này đi, có nên giúp tiểu nha đầu một lần nữa không? Trong đầu Hàn Lập lóe lên hình ảnh nữ đồng khả ái quấn quyết lúc trước, bèn thở dài một hơi hướng doanh địa đi tới. Sau đó không lâu, hắn liền biến mất trong căn nhà gỗ. tử bào đại hán cưới trên lưng cự lang vừa rời khỏi doanh địa không lâu, liền thúc giục cự lang toàn lực mà chạy. Những tên thủ hạ theo sau mặc dù trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng không dám nghĩ nhiều mà tăng tốc bám sát theo. Những người này đều là luyện thể sĩ thủ hạ của Triệu thành chủ, còn lão quản gia cùng vài tên thị nữ bởi vì hành động bất tiện nên tạm thời lưu lại trong thành. Cự lang sau khi toàn lực chạy một hồi, ước chừng cách thành trì hơn 100 dặm thì trước mắt xuất hiện một gò đất nhỏ. Tử bào đại hán trên mặt lóe lên vẻ khác thường liền thúc giục cự lang chạy về phía đó. Những tên thủ hạ tuy rằng có chút khó hiểu nhưng không hề lưỡng lự mà đuổi theo. Bỗng nhiên tử bào đại hán giật mạnh dây cương dừng lại ở đỉnh gò đất. Những người phía sau theo bản năng cũng dừng lại. Đúng lúc này dị biến bỗng phát sinh. Mảnh đất dưới chân đột nhiên nứt toát ra một mảng, đem hầu hết cự lang cùng kỵ sĩ nuốt trọn vào trong, ngay cả tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra. Những người khác thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, vừa định ứng cứu thì phúc hai tiếng, hai cây cốt mâu từ bên dưới mặt đất bắn lên đem hai tên kỵ sĩ sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng thân thể mà mất mạng. Những người khác thấy vậy thì kinh hãi bỏ chạy, đột nhiên ba cái đầu rắn phi ra đem những người này phanh thây tại chỗ. Sau đó, hai con xà yêu cùng một con sa trùng thú thật lớn từ dưới mô đất chui lên. Lúc này tử bào đại hán mới chậm rãi xuất hiện nhàn nhạt nhìn qua một cái rồi phân phó. Đem tất cả thu thập sạch sẽ đi, không được để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó hắn mang theo nữ đồng nhảy ra khỏi cự lang rồi lạnh lùng hướng thủ cấp nó vỗ ra một chưởng. Phanh một tiếng, lang thú không kịp rên lên một tiếng quỵ ngã xuống mà chết, cái đầu đã hoàn toàn vỡ nát. Ngu xuẩn, hừ, thiếu chút nữa khiến ta bại lộ chân tướng, đại hán lạnh lùng nói ra một câu. Nói ra cũng thật kỳ quái. Dù cho những yêu thú ra tay đánh gục đám thủ hạ hay là đại hán đánh chết tòa kỵ đều có máu tanh dị thường, nhưng nữ đồng đang trong lòng đại hán thần sắc vẫn bình tĩnh dị thường, không hề có chút biểu hiện của một bé gái. Những yêu thú này động tay động chân một hồi đã đem thi thể của người cùng thú cắn nuốt sạch sẽ, phảng phất những thứ đó chưa từng tồn tại vậy. Triệu thành chủ thấy vậy gật đầu ra vẻ hài lòng, đột nhiên nhấc tay một cái. Luồng hắc khí quay cuồng một lát đã ngưng tụ lại thành một thanh đoạn thương dài chừng 3-4 thước, ô quang lóe lên, hắc thương như thiểm điện bắn tới một chỗ không một bóng người, phát ra tiếng xé gió kinh người. Oanh một tiếng, một đầu quyền màu vàng rực hiện ra đem hắc thương đánh tan nát, sau đó kim mang lóe sáng hiện ra một thanh niên nam tử. Đúng là Hàn Lập. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể theo sát cử lang hơn 100 dặm, lại còn có thể ẩn tàng khiến đám người đại hán không sớm phát hiện ra tung tích. Giết hắn, hai mắt tử bào đại hán nhíu lại phân phó thủ hạ. Lập tức xà yêu cùng sa trùng thú hướng Hàn Lập công tới. Trong đó con xà yêu đầu người thân ngựa tựa hồ nhận ra Hàn Lập chính là tên mà ngày đó nó tập kích xa đội của hắn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng bắn ra hai cây cốt mâu về phía trước, còn tam đầu quái xà bên cạnh thì ba đầu va chạm vào nhau thân thể bay thẳng lên trời. Sau đó con sa trùng cự thú há miệng phun một cỗ lục dịch về phía Hàn Lập. Đừng! Nữ đồng thấy cảnh này liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, vẻ bình tĩnh được bảo trì trên mặt đã biến mất. Mà tử bào đại hán bên cạnh lại không chút biến sắc, căn bản không chút cảm xúc. Trước những đòn công kích này trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, nhắm hai cây cốt mâu phía trước đánh ra hai quyền. Bang chấm thang hai tiếng vang lên. Hai cây cốt mâu không ngăn cản được lưỡng quyền mà ngược lại bị nắm tay nặng tựa búa tạ đánh cho quay cuồng, trong chớp mắt đã biến thành các mảnh vụn tiêu tán trong không trung. Thấy luồng lục dịch trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu, Hàn Lập không chút do dự nhoáng lên một cái, thân hình có chút mơ hồ liền biến thành một đạo tàn ảnh bắn ra cách đó mấy trượng. Lục dịch đã mất đi mục tiêu nên rơi trên mặt đất. Một lượng lớn bọt khí hiện ra đồng thời tỏa ra một trận mùi tanh tưởi, phảng phất chứa đựng chất độc ăn mòn mãnh liệt. Đúng lúc này tam đầu quái xà thấy Hàn Lập chống đỡ Lục Dịch liền ra tay một cách nhanh như chớp cắn tới. Thân hình Hàn Lập tựa hồ không né tránh kịp, thanh âm phúc phúc vang lên, đồng thời ở hai vai cùng cổ đã bị cắn phải. Tên xà yêu còn lại cùng với xa trùng thú thấy vậy mừng thầm, đồng loạt ra tay đánh tới. Sắc mặt Hàn Lập liền trầm xuống. Một tiếng hừ lạnh vang lên, hai tay thoáng động liền không biết cách nào đã nắm được cổ rắn. Huyết quang lóe lên, đầu rắn cứng đến thế lại bị vặn đứt thành hai đoạn. Hai đầu rắn còn lại bị đau quá, càng thêm điên cuồng cắn xé hai đầu vai của Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập đã đưa hai tay ra vung lên một cách liền đem hai cái đầu rắn nhanh như chớp chụp lại. Kim cương quyết tầng thứ tư được vận dụng tới cực hạn liền biến hai tay phảng phất thành một thứ thần binh lợi khí sắc bén vô cùng. Động tác Hàn Lập không hề ngừng lại chút nào, thân hình dù gì chớp động một cái, liền huyễn hóa thành mấy đạo ảo ảnh nghênh đón tam yêu trong không trung. Hàn Lập hô vang một tiếng, sau đó một mảnh huyết vũ từ không trung rơi xuống. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập vang lên từ trong mảnh huyết vũ. Sau đó một tiếng phanh nhỏ vang lên, thân hình hắn đã ở phía sau khoảng 10 trượng. Hai tay để sau lưng mà đứng đó. Lúc này thi thể của đám yêu thú từ không trung rơi xuống mặt đất, bắn ra một lượng lớn máu huyết nhiễm đỏ cả một vùng. Song phương vừa giao thủ một lát thì Hàn Lập đã bằng vào lực lượng kinh người của Kim Cương Quyết tầng thứ tư ngạnh trảm sát tam yêu. Ngươi là ai mà dùng cỗ thi thể này lừa gạt nhân giới tu sĩ chúng ta, lá gan đúng là không nhỏ. Hàn Lập chậm rãi nhìn qua tử bào đại hán trên mô đất. Hàn Lập năm xưa mượn Minh Vương Quyết luyện hóa sát khí, giờ phút này đã thành bản năng phóng ra. Nếu là tu sĩ bình thường bị sát khí này bao phủ, chỉ sợ chưa giao thủ thì toàn thân đã phát lạnh, chỉ phát huy được vài thành thực lực. Tử bào đại hán đứng đối diện một mực lặng lặng quan sát, thậm chí ngay cả khi tam yêu bị diệt sát trong nháy mắt cũng tỏ vẻ lãnh đạm, đứng yên mà nhìn. Nhưng khi thấy Hàn Lập thả ra sát khí nồng đậm như vậy thì sắc mặt hắn có chút thay đổi, rốt cuộc cũng hiện ra một tia ngạc nhiên. Kim cương quyết sau khi tu luyện đến tầng thứ tư thì có thể chạy nhanh như gió, đuổi kịp chiến thú cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều lợi dụng ánh sáng tùy thời mà không sử dụng pháp lực lại có thể che giấu được tung tích, như vậy đích xác là một môn bí tịch. Bất quá ta cảm thấy sát khí trên người ngươi có chút hứng thú, luyện thể sĩ bình thường không thể thả ra sát khí nồng đậm như vậy được. Ngươi rốt cuộc là ai, hẳn cũng có chút lai lịch chứ? Đại hán rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm không hề có chút tình cảm nào bên trong. Hàn Lập thấy đối phương không thèm trả lời câu hỏi của mình mà ngược lại đi hỏi mình thì sắc mặt trầm xuống, lập tức liếc mắt qua nữ đồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền không hề khách khí nói. Ta không có hứng thú cùng một con rối dài dòng làm gì, ngươi muốn tự kết liễu hay để ta động thủ đây? Vừa nói toàn thân Hàn Lập kim quang lóe sáng, từng bước nhắm hướng mô đất đi tới. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1287. Chuyện thừa châu. Một con rối không xứng cùng ngươi nói chuyện à? Nga, bổn cung như thế nào lại quên mất? Đột nhiên cách đó khoảng 10 trượng có một đoàn hỏa diễm hắc sắc hiện lên, sau đó ngưng tụ lại biến thành một cung trang thiếu phụ sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Nàng vừa hiện ra thì lập tức dùng một ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn qua Hàn Lập, sau khi xác nhận lại một lần nữa Hàn Lập chỉ là một tên phàm nhân bình thường thì khóe miệng chợt hiện lên một tia khinh thường. Một tay chậm rãi giơ lên hướng thẳng về phía Hàn Lập. Tuy thần niệm của Hàn Lập cũng vô phương cảm ứng được cái gì, nhưng với tu vi của hắn có thể liên thông được với thiên địa nguyên khí nên có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm không thể ngờ tới. Cung trang thiếu phụ vừa xuất hiện thì trong chốc lát mọi hành động của Hàn Lập đều đình chỉ, sắc mặt đại biến. Ngay lúc nữ tử giơ tay nhắm thẳng về phía mình thì toàn thân Hàn Lập bỗng phát lạnh. lông tóc toàn thân dựng thẳng lên. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào tu tiên giới, Hàn Lập mới nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến như vậy. Lập tức theo phản xạ, Hàn Lập không hề lưỡng lự rung tay áo lên, hai kiện đồ vật hình tròn rơi vào lòng bàn tay, sau đó đem hai vật đó đưa ra phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu phụ trong không trung tĩnh không nói một lời. Đó là hai khối cầu một đỏ một đen, mặt ngoài ẩn hiện những tia quang mang chớp động, hình dáng thần bí dị thường. Diệt Tiên Châu còn có đến hai khỏa, ngươi rốt cuộc là ai mà lại có loại bảo vật này? Cung Trang thiếu phụ vừa nhìn thấy hai khối cầu thì sắc mặt lập tức đại biến, vòng tay vừa nổi lên một đạo hỏa diễm hắc sắc thì chợt ngừng lại, thanh âm kinh sợ dị thường. Thấy nàng nhận ra được hai khỏa Diệt Tiên Châu, hơn nữa sắc mặt còn có vẻ sợ hãi thì trong lòng Hàn Lập mới buông lòng được đôi chút. Hắc hắc, đạo hữu nhận được vật ấy là tốt rồi, hắn nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh, tu vi của nàng ta đáng sợ vượt ngoài dự đoán của hắn. Nếu ngay cả Diệt Tiên Châu cũng không tạo thành uy hiếp đối với nàng thì quả thật xui xẻo. Bất quá, tuy làm cho nàng có phần cố kỵ nhưng trong lòng hắn vẫn kêu khổ không ngừng. Bởi vì lúc hắn xuất đầu lộ diện thì đối phương cũng chỉ là một con rối mà thôi, thật không nghĩ ra lại đối đầu với một tên hóa thần kỳ cao giai yêu tu. Trong khu vực của nhân loại sao lại xuất hiện yêu tu có cấp bậc cao đến giường này? Mặc dù lúc này dùng Diệt Tiên Châu có thể chế trụ đối phương, nhưng chỉ sơ ý một chút liền có thể bỏ mình là chuyện tuyệt đối có khả năng. Hóa thần kỳ tu sĩ có bao nhiêu lợi hại thì đối với hắn thật quá rõ ràng rồi. Cung Trang thiếu phụ sắc mặt âm u bất định, ánh mắt sắc như dao chăm chú nhìn Hàn Lập, không hề che giấu sát ý. Ngươi thật sự cho rằng dùng Diệt Tiên Châu có thể giết được bổn cung sao? Thiếu phụ lạnh lùng nói ra một câu. Có lẽ là không thể được, nhưng với hai khỏa thì ta có thể nắm chắc 7-8 thành có thể gây trọng thương cho ngươi. Hàn Lập thần sắc bất động nói. Đúng, nhưng ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một luyện thể sĩ, đối với dạng bảo vật như Diệt Tiên Châu thì cũng vô phương sử dụng được hết uy năng của nó. Ngươi định tự sát sao? Thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Nếu mà không sử dụng chúng thì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, tại hạ tình nguyện đánh cược với số mạng một lần. Hàn Lập cười nhẹ trả lời. Cứ coi như là thế đi, chẳng lẽ ngươi dám chắc bổn cung không dám hy sinh một ít thương tích mà đổi lấy cái mạng chó của ngươi sao? Thiếu phụ giận dữ cười rộ lên. Hắc hắc, đương nhiên là đạo hữu không dám rồi, chẳng lẽ đạo hữu quên nơi đây là khu vực của nhân loại sao? Nếu mà bị thương chỉ sợ vô pháp che giấu được yêu khí của bản thân, khi đó chắc chắn sẽ bị cao giai tu sĩ đuổi giết. Nếu ta nhớ không lầm thì cao giai yêu tu mà tiến vào khu vực của nhân loại chính là phản lại hiệp nghị, tất sẽ bị truy sát. Hàn Lập hai mắt híp lại cười khan một tiếng. Ngươi chỉ là một tên phàm nhân mà cũng dám uy hiếp bổn cung sao? Lá gan đích thực không nhỏ chút nào. Thanh âm của thiếu phụ đột nhiên có chút rườm rì, có chút mờ ảo không rõ, đồng thời tử mang chớp đồng hiện ra khiến tâm thần của người khác bị thu hút một cách rườm rì. Hàn Lập nguyên bản đang nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt không khỏi có chút bị hấp dẫn, trong mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt. Cung Trang thiếu phụ thấy vậy thì trong lòng mừng thầm, thân hình vừa động tựa hồ muốn lập tức động thủ. Nhưng đúng lúc này trên mặt Hàn Lập bỗng nhiên hiện ra một tia châm biếm, trong mắt lam quang bỗng nhiên đại phóng. Thiếu phụ chỉ cảm thấy trong mắt một hồi mê muội. Tâm thần rung chuyển một hồi khiến thân thể thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Mê hồn đại pháp, ngươi đã từng luyện mê hồn đại pháp sao? Thiếu phụ thần thức cũng rất cường đại, mặc dù bị Hàn Lập xuất kỳ bất ý dùng linh nhãn cắn trả nhưng ngay tức khắc đã thanh tỉnh trở lại. Bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Hàn Lập với vẻ mặt khiếp sợ tựa như đang thấy một con quái vật vậy. Đối với ánh mắt ngạc nhiên của thiếu phụ, Hàn Lập chỉ cười bí hiểm một hồi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ mà không có ý động thủ. Cung Trang thiếu phụ rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc bình thường, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, không tự chủ xuất ra vài phần kinh nghi. Giờ phút này nàng rốt cuộc cũng hiểu ra đối phương tuyệt đối không phải là một luyện thể sĩ bình thường như biểu hiện bên ngoài. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào, chẳng lẽ cứ rằng co cùng bổn cung như thế này sao? Thiếu phụ nhìn lướt qua hai khỏa diệt tiên châu trong tay Hàn Lập, lại nhìn qua nữ đồng gần đó rồi nói với thanh âm vô cùng băng giá. Để tiểu nha đầu này lại rồi đảo hữu cứ tự nhiên rời đi là được. Hàn Lập sau khi tư lự một phen rồi nói. Chuyện này căn bản là không thể, dù thế nào ta cũng phải bảo trì huyết mạch của Hắc Phượng tộc chúng ta. Cung Trang thiếu phụ không hề nghĩ ngợi mà đưa ra lời cự tuyệt. Thấy đối phương trả lời một cách quyết liệt như vậy, thần sắc Hàn Lập liền trầm xuống mà không hề tiếp tục nói điều gì. Còn thiếu phụ đứng đối diện cũng im lặng, tình thế lại lâm vào trạng thái rằng co. Nơi này chỉ còn tiếng gió xào xạc vang lên, ngoài ra thì cực kỳ yên tĩnh. Hàn Đại Thúc, người đừng cùng phiệt cô tranh cãi nữa. Là ta tự nguyện đi cùng cô mà. Nữ đồng đang ở trong vòng tay của đại hán bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa nghe thấy vậy, Hàn Lập trước thì ngẩn ngơ, sau đó cau mày nhìn qua thiếu phụ sắc mặt không thay đổi, tựa hồ lời nói của nữ đồng không hề nằm ngoài dự liệu của nàng. Đại nhi, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi có biết nàng là ai không mà muốn đi cùng nàng ta? Hàn Lập trong lòng kinh ngạc một hồi rồi lạnh lùng hỏi. Ta tất nhiên là biết rồi, chính cô đã làm phép cho ta biết hết. Đại nhi dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ ngây thơ cùng kiên quyết đồng thời thể hiện ra một cách hoàn toàn bất đồng. Làm phép, ngươi rốt cuộc đã động chân động tay gì lên trên người đại nhi rồi? Hàn Lập là người có kinh nghiệm nên lập tức đã nhận ra điều lạ thường, lớn tiếng hướng thiếu phụ quát lên. Việc gì ta phải động tay động chân, bổn cung chỉ là đem truyền thừa châu của Hắc Phượng tộc chúng ta rót vào cơ thể nàng, cái đó chỉ liên quan đến việc truyền thừa của Hắc Phượng tộc chúng ta mà thôi. Đương nhiên hiện nay nàng ta cũng chưa có khả năng hấp thu hết nó được, nhưng đối với thân thể bán yêu của mình thì đã hiểu rất rõ rồi. Thiếu phụ khe khẽ vuốt tóc rồi nhàn nhạt nói. Vừa nghe thấy thế, Hàn Lập trong lòng bỗng chợt động. Mặc dù hắn cũng không hiểu về truyền thừa châu cụ thể là loại bảo vật gì, nhưng hầu như đây là một dạng truyền tải thông tin từ các bậc tiền bối cho con cháu như kinh nghiệm tu luyện, bí thuật, thậm chí là một bộ phận trí nhớ khi lịch duyệt, có thể so sánh với việc truyền thừa cho hậu bối một loại bảo vật vậy. Đồ vật như thế thì tại nhân giới tuyệt nhiên chưa hề xuất hiện, chỉ có điều việc kế thừa loại bảo vật này cũng có điều kiện rất khắt khe, chỉ cần bất cẩn một chút thì người kế thừa liền đi đời nhà ma ngay. Càng đáng tiếc hơn chính là việc kế thừa cho dù có gặp thuận lợi thì cũng vô pháp nhận được hoàn toàn, trong quá trình truyền thừa sẽ mất đi một phần lớn tri thức nên người được nhận truyền thừa chỉ cần nhận được một hai phần là tốt rồi. Truyền thừa châu của Hắc Phượng tộc này có điều gì thần kỳ thì hắn cũng không rõ, nhưng khuyết điểm đó thì chắc chắn là cũng không thể hoàn toàn giải quyết được. Tiểu nha đầu này một khi hấp thụ truyền thừa châu thì từ một góc độ nào đó mà nói thì sau khi hấp thu hoàn toàn cũng không phải thuần túy là kinh nghiệm của chính mình. Hàn Lập sau khi trầm ngâm một lúc rồi hướng nữ đồng hỏi. Ngươi thật sự muốn đi sao? Nếu đã chấp nhận thì phải hoàn toàn bỏ qua thân phận nhân loại của mình, sau này cũng không thể gặp lại thân nhân của mình nữa. Thân nhân, ngoại trừ ra thì về phía nhân loại ta hoàn toàn không có ai là thân nhân cả. Mà hiện tại ra đã như thế này rồi thì đại nhi còn có gì để níu kéo chứ? Hơn nữa ta cũng muốn ở cùng phụ thân của mình. Nữ đồng lắc đầu, thần sắc có chút buồn bã trả lời. Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa, ngươi hãy đi đi. Nghe thấy nữ đồng nói như thế, Hàn Lập chỉ còn biết thở dài một hơi, sau đó cầm hai khỏa diệt tiên châu quay về phía sau bước đi. Thấy Hàn Lập cứ vậy mà rời đi, Cung Trang thiếu phụ không khỏi ngẩn ra, còn nữ đồng trong mắt có chút không nỡ, cắn nhẹ môi như còn có điều gì chưa kịp nói. Hàn Lập tuy đi có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ nhanh kinh người, thoáng chốc chỉ còn là một điểm đen ở phía chân trời. Đại nhi, chúng ta cũng đi thôi. Vạn nhất người này báo cáo hành tung chúng ta với cao giai tu sĩ phụ cận thì thật là phiền phức. Thiếu phụ tuy trong mắt vẫn ẩn tàng sát khí nhưng chỉ đứng nhìn mà không ra tay, sau đó nói cùng nữ đồng với sắc mặt hơi khó coi. Hắn sẽ không làm như vậy đâu. Trên mặt đại nhi hiện lên một tia khác thường, thấp giọng nói. Nghe thấy nữ đồng nói vậy, cung trang thiếu phụ lại lắc đầu. Không được, hắn chỉ là một tên nhân loại thôi, làm sao chúng ta có thể tin tưởng được, đi thôi. Vừa nói xong, cung trang thiếu phụ đưa tay hướng đại nhi tung ra một chảo. Nữ đồng như bị một thứ gì đó tóm lấy, còn tử bào đại hán dưới sự thôi động của pháp quyết thì thân thể bị hắc sắc hỏa diễm bao phủ, phút chốc chỉ còn lại một đống tro bụi. Tiếp theo hỏa diễm ngưng tụ lại hóa thành một đoàn hắc quang phóng lên cao rồi bị thiếu phụ hút vào trong cơ thể. Tiếp theo thiếu phụ giơ tay lên phóng ra một chiếc khăn gấm bao quanh cơ thể tạo thành một tầng hắc sắc quang mang. Thiếu phụ hai tay ôm lấy nữ đồng hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, tại một vùng cách doanh địa của nhân loại hơn trăm dặm có mấy đạo độn quang bay nhanh về phía trước. Đó chính là đám người Kim Ngọc Tông cùng Hàn Lập đi đoạt bảo. Đoàn người bọn họ ngoài Phương Phu Nhân và đám người Trương Khoa ra còn có mấy đội viên hộ vệ đội, không ai đề cập đến các sự tình liên quan đến Hàn Lập cả. Phảng phất như là vị Hàn Lập lãnh đội này chưa từng gặp gỡ Thiên Đông Thương Hành vậy. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1288. Ngô Dương Thành. Khoảng thời gian 40 năm quá đủ cho một tên thiếu niên trở thành một tráng hán cao lớn vạm vỡ, hoặc một tiểu tử có linh căn trở thành một tu sĩ cấp thấp. Nhưng khoảng thời gian đó đối với một tòa cổ thành đã truyền thừa qua hàng trăm vạn năm mà nói thì chỉ giống như cái chớp mắt mà thôi. Ngô Dương Thành chính là một trong những tòa thành có từ thời Tam Cảnh sơ khai, là một tòa thượng cổ thành trì tại Thiên Nguyên Cảnh. Mặc dù nó chỉ thuộc loại thành thị bậc trung, hơn nữa thành chủ cũng không có ý định xây dựng mở rộng thêm nữa, nhưng tòa thành này sau nhiều lần thú triều vẫn yên ổn tồn tại, thậm chí ngay cả một chút nguy cơ lớn cũng chưa từng xảy ra. Sự việc nghe này qua có chút rườm rà. Nơi này tuy là thành thị của phàm nhân nhưng xuất hiện rất nhiều luyện thể sĩ đang sinh sống. Hiện tượng này khiến cho tiếng tăm của thành này trở nên lừng lẫy. Nghe nói đương kim Thiên Nguyên Thánh Hoàng khi xưa xuất thân từ Ngô Dương Thành, người đã đem luyện thể thuật tu luyện đến cực trí sau đó mới rời đi. Thành này là nơi lưu lại vô số tông môn luyện thể thuật, kể cả cao giai luyện thể sĩ trong thành cũng có không ít. Ngay trung tâm thành thì còn có một tòa thánh tháp chuyên môn tàng trữ các loại pháp môn luyện thể thuật cùng tâm đắc tu luyện, bên trong lượng kinh sách rất nhiều, nội dung phong phú có thể nói là kho tàng tri thức số 1 số 2 của luyện thể thuật tại Thiên Nguyên Cảnh. Nhờ sự thu hút của tòa thánh tháp này mà số lượng luyện thể sĩ hàng năm tu tập tại tòa thành này nhiều không kể xiết. Với lực lượng cường đại như thế thì thú triều cũng không thể tạo ra chút uy hiếp nào. Ngoại trừ điều đó ra thì Ngô Dương Thành còn nổi danh là địa phương chế tạo linh cụ nổi tiếng. Hàng năm có một lượng lớn linh cụ được tạo ra từ đây, được những luyện thể sĩ hoặc các nhà buôn thu mua. Trong đó, các loại linh cụ quý hiếm được đem lên sàn đấu giá lại càng thu hút nhiều người. Những sàn đấu giá này tất nhiên nắm giữ trong tay vài tên linh cụ đại sư. Những linh cụ đại sư này cùng với tu sĩ luyện đan hoặc trận pháp đại sư tương đối giống nhau, chỉ chuyên môn chế tạo ra linh cụ là chính. Chỉ là nghề nghiệp những người này có chút đặc thù, đó là trước tiên phải tu luyện qua luyện thể thuật, đồng thời cũng phải có một trình độ trận pháp nhất định, quan trọng nhất phải có thần niệm rất cường đại. Ba điều này là không thể thiếu được khi muốn trở thành một linh cụ đại sư, nhưng muốn trở thành một linh cụ đại sư chân chính phải trải qua rất nhiều luyện tập gian khổ cùng với thiên phú nhất định mới làm được. Mà những linh cụ đại sư của sàn đấu giá tất nhiên phải là cấp tôn sư. Linh cụ bọn họ sản xuất ra chẳng những có uy lực rất lớn, ngoài ra còn có những thần thông phụ trợ khó tin khác. Đương nhiên, việc chế tạo ra những linh cụ bập này phải cực kỳ tỉ mỉ, bình thường phải mất từ vài tháng đến nửa năm mới tạo ra được một sản phẩm. Những vật này sẽ trở thành tiêu điểm của đấu giá hội, được người mua với giá trên trời. Long Hưng đấu giá hội chính là một trong những hội đấu giá lớn nhất tại Ngô Dương Thành, tuy vừa mới quật khởi cách đây không lâu nhưng danh khí rất lớn, không thua gì mấy hội đấu giá đã có lịch sử lâu đời khác. Vị chủ nhân này đương nhiên trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại đây. Bỗng nhiên hôm nay trong gian đại sảnh của Long Hưng Thương Hội có một bàn tử mở ngoặc tròn, hán tử mập mạp đóng ngoặc tròn thân vận trường bào đang đi đi lại lại trong phòng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng ra phía cửa, trên mặt hiện lên nét lo âu. Một lúc sau, tên bàn tử đó có vẻ không chờ thêm được nữa, hướng ra phía cửa quát to: Phùng Nhị, ngươi ra cửa nhìn coi Hàn đại sư đã tới chưa. Vâng, lão gia. Thanh âm của một tên thanh niên lập tức vang lên, tiếp theo tiếng bước chân vang lên dần dần đi xa. Mà tên bàn tử sau khi đi qua đi lại một hồi thì miệng lưỡi tựa hồ đã khát khô cả họng, cái mông vĩ đại vừa đặt lên ghế liền phát ra thanh âm rắc rắc một cách đáng sợ. Nhưng bàn tử vẫn không hề lo lắng cho cái ghế sẽ gãy sụm dưới sức nặng của mình, mà thuận tay cầm bình trà trên bàn tu vào miệng uống ừng ực, không hề có một chút tao nhã nào. Phạm huyên sao lại nóng nảy thế, chẳng lẽ thân thể có điều bất ổn sao? Một thanh âm từ bên ngoài bỗng nhiên vọng đến rồi một người theo đó bước vào. Hàn huyên, ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi, tại sao tên tiểu tử Phùng Nhị lại không bẩm báo một tiếng để ta ra tiếp đón chứ? Tên bàn tử căn bản đang ngồi, vừa thấy nam tử này thì liền bật dậy, khuôn mặt hoan hỉ dị thường. Ngươi cũng không nên trách cứ Phùng Nhị, là do ta bảo hắn chờ ở bên ngoài đó. Đây là một tên thanh niên dung mạo bình thường, trên trán có một chút nếp nhăn, phía cằm có một chút sâu đen nhánh, trong tay cầm một vật được bọc kỹ lưỡng, mặt cười mà như không cười nhìn bàn tử. Nghe khẩu khí thì hai người tựa như đã rất quen nhau. Ha ha, mặc dù theo ta được biết thì Hàn huyên chưa từng lỡ hẹn lần nào, nhưng chuyện này thật quá quan trọng, quan hệ tới hơn chục năm nỗ lực của tiểu đệ tại Ngô Dương Thành này, tự nhiên trong lòng có chút lo lắng. Còn đây có phải là kiện đồ vật mà Hàn huyên đích thân chế tác phải không? Bàn tử hướng về phía trung niên rồi nhìn qua kiện đồ vật một lượt, sau đó hưng phấn hỏi. Không sai. Phạm lão để trước hết cứ xem qua một lượt đi. Trung niên nhân mỉm cười rồi thuận tay đưa vật đang cầm trong tay cho bàn tử rồi thong dong ngồi xuống cái ghế gần đó. Bàn tử cũng không hề khách khí đem vật trên bàn mở tung, lộ ra một thanh trường kiếm có vỏ màu vàng dài khoảng 3 thước, trên chuôi kiếm khảm nạm 3 khối linh thạch màu sắc khác nhau, đúng là một thanh linh cụ không tầm thường. Bàn tử nhìn thấy thanh kiếm này thì động tác liền chậm lại, một tay nắm chặt chuôi kiếm từ từ rút ra. Một tiếng long ngâm vang lên cùng một đoàn kim mang xuất hiện, hóa thành một con tiểu dao vàng rực bay lượn lờ. Quang mang trong mắt bàn tử đại phóng, lưới kiếm rung chuyển một lát rồi quang ảnh kim dao vụt tắt, hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm có hình hoa văn kim dao. Tuyệt diệu a, đây đúng là kiện đồ vật tuyệt vời nhất đã từng xuất hiện tại Ngô Dương Thành trong vòng 100 năm trở lại đây, linh cụ mà lại có khả năng hóa khí thành hình thì thật là khó tin. Ha ha, có thanh kiếm này làm vật trấn môn chi bảo thì mấy tên gia hỏa kia đừng mong lại có thể cùng ta tranh đấu tiếp. Hàn đại ca, lần này ngươi đã ban cho tiểu đệ một cách đại ăn a. Bàn tử nhìn thanh trường kiếm một lượt rồi lại tra vào vỏ, miệng cười như điên nói. Không có gì, có thể chế tác ra vật này cũng là do chất lượng nguyên liệu tuyệt hảo do ngươi cung cấp thôi. Nếu không thì cho dù ta có bản lãnh thông thiên cũng không thể chế tác ra được một linh cụ đỉnh cấp đến thế này. Trên mặt người trung niên cũng không có lộ ra vẻ hào hứng, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Hắc hắc, cũng không thể không kể đến công sức của đại ca, nếu thay vào những tên gia hỏa khác thì làm sao có bản lãnh này chứ. Bàn tử cười hì hì nói. ngươi cũng không cần nịnh nọt nữa, thanh kiếm này cũng là thanh linh cổ cuối cùng mà ta chế tạo ra. Kế tiếp ta sẽ lập tức ly khai khỏi Ngô Dương Thành, có thể sẽ không quay lại nữa. Trung niên nhân cười nhẹ một tiếng rồi nói ra, làm cho bàn tử trợn mắt há hốc mồm một phen. Đại ca, người nói gì, muốn rời khỏi Ngô Dương Thành này sao? Tại sao vậy? Chẳng lẽ những tên gia nhân mà ta phái đến làm việc không tận tâm sao? Ngươi chỉ việc nói ra, ta lập tức phái người chặt đứt những cái chân chó của bọn chúng rồi thay một nhóm khác đến ngay. Bàn tử sau một lát liền bừng tỉnh, dồn dập hỏi lại. Năm đó ta tu luyện có chút sai lầm, nếu không phải Phạm lão để đúng dịp đi ngang qua không ngại hao tổn bảo bối ra tay trợ giúp thì ta làm sao có thể an toàn đột phá bình cảnh chứ. Cho nên ta đã bỏ ra 10 năm để chế tạo linh cụ cho đấu giá thương hội các ngươi. Hơn nữa lại mai danh ẩn tích không để cho ai biết đến sự tồn tại của ta. Đó cũng có thể tính là báo đáp một phần ân tình ngày trước. Hôm nay, Long Hưng Thương Hội đã trở thành một trong những hội đấu giá lớn nhất tỏa thành này rồi. Chỉ cần đem thanh kiếm này hiến cho thành chủ thì chắc chắn ngươi sẽ được trở thành độc quyền buôn bán tại đây. Còn những tên học đầu ngươi giao cho ta, mặc dù chúng không thể học được hoàn toàn nhưng cũng đã được hơn phân nửa y bát, sau này cũng đủ để ứng phó. Ngươi hẳn cũng đã rõ, ta dồn toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện thể quyết, việc chế tạo linh cụ chỉ là thuận tay mà làm thôi. Ta mà tiếp tục lưu lại nơi này tương lai sẽ không thể tiến thêm được nữa. Trung niên nhân từ từ nói. Chẳng lẽ việc tu luyện của Hàn Huyên lại một lần nữa gặp phải bình cảnh sao? Bàn tử sau khi nghe thấy Trung Niên nói thì trong lòng cảm thấy lo lắng. Sau khi nghe qua, Trung Niên như cười như không khiến cho bàn tử cảm thấy ngơ ngác. Người khác có thể không hiểu nhưng hắn lại cảm thấy rất rõ ràng. 10 năm trước trong một lần hắn gặp nạn thì vị hảo hữu này đột nhiên ra tay kích sát hơn 10 tên trung giai luyện thể sĩ xâm nhập vào phủ để hiển lộ một thân tu vi không hề kém mấy tên cao giai luyện thể sĩ trong thành. Hiện tại nếu gặp phải bình cảnh thì chẳng lẽ chỉ cần vượt qua là có thể tăng tiến vượt bậc sao? Đến lúc đó thì trình độ của vị này chẳng phải là vô cùng đáng sợ à? Phạm lão đệ chỉ cần biết việc này là được, lại nói ta muốn cảm tạ lão đệ mấy năm nay vẫn luôn thủ khẩu như bình, không hề đem sự tồn tại của ta công bố ra ngoài, lại còn thay ta sưu tập đại lượng đan dược rất hữu dụng cho việc thúc đẩy luyện thể thuật tăng tiến. Bất quá hiện nay chúng ta duyên phận đã hết, Hàn mỗ chỉ có thể cáo từ mà thôi. Trung niên nhân sau khi nói xong liền đứng dậy chắp tay cáo từ rồi quay lưng hướng đi ra. Bàn tử chỉ kịp thốt lên nhưng vài cái, rốt cuộc cũng không tiếp tục khuyên can nữa. Nhìn thấy thân ảnh trung niên biến mất sau cửa thì trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ buồn bã. Việc ra tay cứu giúp đối phương có thể xem là chuyện đúng đắn nhất mà hắn thực hiện từ trước tới nay. Đối phương chỉ bằng vào thần thông của bản thân mà trợ giúp hắn từ một tên vô danh tiểu tốt trở thành một thương nhân danh tiếng, hiện tại là một đại nhân vật ở Ngô Dương Thành. Do vậy mà đối phương cảm thấy đã báo được ân tình liền không chút do dự mà ra đi. Hắn dù muốn cũng không cách nào có thể mở miệng giữ đối phương lại được. Trung niên nhân vừa ra khỏi đại môn liền cưới một chiến thú hình thù tựa con hươu chạy thẳng đến cửa thành gần nhất. Mấy canh giờ sau, hắn đã xuất hiện cách Ngô Dương Thành hơn 10 dặm, đứng trên sườn núi liếc mắt nhìn thấy tường thành xa xa rồi đột nhiên nhảy xuống khỏi chiến thú, tay áo hướng khuôn mặt mình vung lên một cái. Một màn khó tin lập tức xuất hiện. Tay áo vừa lướt qua thì những sợi râu trên mặt lần lượt rơi xuống, khuôn mặt trung niên nguyên bản liền hóa thành một tên thanh niên chừng 20 tuổi. Dung mạo đó chính Hàn Lập năm xưa cùng các tu sĩ Kim Ngọc Tông đi đoạt bảo. Hàn Lập nhàn nhạt nhìn tường thành xa xa, bỗng nhiên thân thể vụt chuyển, bỏ lại chiến thú nhắm hướng phía xa chạy đi. Không bao lâu sau, dần dần hắn đã hóa thành một điểm đen nhỏ mất hút phía chân trời xa. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1289. Phi hạt mở ngoặc tròn, bò cạp bay đóng ngoặc tròn. Ngô Dương Thành cách An Viễn Thành năm xưa một khoảng cách cực xa. Mặc dù Hàn Lập chạy như bay nhưng ước chừng cũng phải mất khoảng nửa năm mới có thể quay trở lại vùng phụ cận An Viễn Thành năm đó. Dọc đường hắn băng đèo vượt suối tận lực hành tẩu nhưng khoảng cách thật sự quá xa. Trên đường hắn vẫn không thể không hạ sát một lượng đông đảo giã thú cùng với 5-6 đầu yêu thú cấp thấp. Đương nhiên đây là lúc Hàn Lập hành tẩu một mình nơi hoang dã. Nếu mà gia nhập chung vào đoàn người nào đó thì những yêu thú này hẳn sẽ không ra tay. Phế tích An Viễn Thành sau nhiều năm như vậy cũng không có gì thay đổi. Những vách tường thành không nhìn thấy điểm cuối của phế tích đã được phủ một tầng dày đầy bụi bặm. Hàn Lập đứng tại vùng phủ cận hồi lâu, trong lòng không ngừng tính toán. Việc tu luyện kim cương quyết của hắn đã đạt đến bình cảnh của đệ thất tầng. Chỉ cần vượt qua chướng ngại này sẽ liền bước vào cảnh giới đại viên mãn. Tốc độ tu luyện của hắn so với dự tính lúc đầu đã nhanh hơn nhiều. Trong đó, việc linh khí tại linh giới nhiều hơn xa so với nhân giới chính là nguyên nhân chính khiến cho hiệu quả linh khí quán thể tăng vọt. Ngoài ra cũng có thể kể đến việc hắn nhờ hấp thu được các loại linh dược nên tiềm năng của thân thể đã được cải tạo, vượt qua rất xa cực hạn của nhân loại. Năm đó, hắn đi theo nam tử họ Tần tiến vào huyệt động của yêu thú. Với kiến thức cùng thần thông của họ liền có thể dễ dàng thu thập được huyết âm chi thảo. Những người của Kim Ngọc Tông sau khi xong việc, liền viết cho hắn một lá thư để tiến cử hắn vào Cửu Minh Ngọc Huyền Đàm, sau đó họ thu lại ngọc bội rồi hoan hỉ phản hồi tông môn. Còn hắn cũng không cùng những tu sĩ kia phản hồi Thiên Đông Thương Hành, mà lẫn vào bên trong thành thị khác. Dù sao thì huyết chú văn thư đối với hắn cũng không có một chút hiệu quả nào. Mục tiêu của hắn tự nhiên là vài tòa thành thị gần Ngô Dương Thành, đây chính là thánh địa của luyện thể sĩ, hẳn là đối với hắn cũng có chỗ hữu dụng. Còn thanh đoản kiếm tín vật mà vị yêu nữ phượng tộc kia giao cho hắn thì Hàn Lập cảm thấy không chút tin tưởng, ngay sau khi vừa rời yêu nữ liền đem thanh kiếm đó phá hủy đi. Trên đường đi đến Ngô Dương Thành hắn tiếp tục củng cố đệ ngũ tầng kim cương quyết. Tới thời điểm mấu chốt thì lại bị vài đầu yêu thú mai phục đánh lén. Mặc dù hắn đem những yêu thú này toàn bộ giết sạch nhưng lại bị kim cương quyết cắn trả. Sau đó không lâu tu vi liền đại giảm, tựa hồ sắp quay trở lại đệ tứ tầng. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn gặp phải một tên tiểu thương nhân của Ngô Dương Thành, chính là tên bàn tử họ Phạm đã dùng một loại đan dược quý hiếm cứu hắn đem về. Trong tình cảnh đó, Hàn Lập trong lòng cảm kích, đồng thời cũng muốn tìm nơi nương tựa một thời gian liền theo Phạm bàn tử phản hồi Ngô Dương Thành. Âm thầm xuất lực đem đấu giá thương hội phát triển một cách nhanh chóng. Về việc luyện chế linh cụ thì với một thân trận pháp tôn sư cùng với kiến thức của tu sĩ hóa thần kỳ như hắn, chỉ cần luyện tập qua một chút liền có khả năng chế tạo ra tinh phẩm mở ngoặc tròn hàng chất lượng cao đóng ngoặc tròn. Hắn ở lại Ngô Dương Thành nhiều năm, lúc đạt tới bình cảnh của đệ lục tầng hắn đã rời khỏi thành một chuyến. Tốn thêm một năm dài đã tìm được vị trí của Sơn Môn Kim Ngọc Tông và gặp mặt vị cẩm bào tu sĩ lúc trước, người mà sau này đã tiến tới giai đoạn kết đan kỳ. Lúc nghe Hàn Lập nói đã tu luyện kim cương quyết đến đệ ngũ tầng đại thành, thật chỉ bằng thân thể đã có thể đối đầu cùng tu sĩ kết đan kỳ mà không hề rơi xuống hạ phong, làm cho nam tử họ Tần cảm thấy giật mình, đành phải tuân thủ lời hứa an bài Hàn Lập vào ngâm mình trong Cửu Minh Ngọc Huyền Đàm một lần. Nhờ vào lực lượng khó có thể tin nổi của Thủy Đàm, Hàn Lập chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đệ lục tầng, đỡ phải tiêu tốn khoảng 10 năm khổ tu. Sau đó hắn phản hồi Ngô Dương Thành tính tu hơn 20 năm mới gặp phải bình cảnh của đệ thất tầng như hiện nay. Hắn nếu muốn đột phá bình cảnh này, tự nhiên không thể tiếp tục khổ tu một cách ngu ngốc nữa mà dùng một phương pháp đa số luyện thể sĩ thường dùng để đột phá bình cảnh, đó là rời xa thành thị của nhân loại, tiềm nhập vào nơi hoang dã nguy hiểm. Thông qua việc chiến đấu với các loại yêu thú cường đại mà mạnh mẽ đánh sâu vào bình cảnh. Lần này hắn sẽ đi rất xa khỏi khu vực nhân loại, có thể không quay lại phiến địa vực này nữa. Cho nên hắn chuẩn bị đem các bảo vật đang cất giấu tại Thanh La sa mạc lúc trước mang theo. Dĩ nhiên với một thân luyện thể thuật của hắn thì nhất định dư sức tự bảo vệ mình, lại có thêm bảo vật trên người thì càng tốt. Sau khi nghỉ ngơi tại phế tích nửa ngày trời, Hàn Lập lại một lần nữa xuất phát chạy thẳng đến Thanh La sa mạc. Hơn một tháng sau, Hàn Lập đã bước chân trên bãi cát màu xanh xám, đã bước đầu xâm nhập vào sa mạc. Nhưng sau khi hành tẩu chưa được bao lâu, thì sắc mặt Hàn Lập có chút khác thường, trong lòng cảm thấy giật mình. Sa mạc rất tĩnh lặng, trừ thanh âm của bão cát ra thì không hề nghe thấy bất cứ thanh âm của một loài cầm thú nào, ngay cả côn trùng cũng chẳng thấy bóng dáng. Phảng phất cả khu vực Thanh La sa mạc này đã biến thành tử địa vậy. Hàn Lập trên mặt có chút kinh ngạc, trong lòng càng cẩn thận hơn, chạy thẳng tới địa điểm chôn giấu túi trữ vật. Mặc dù địa hình tại sa mạc thường xuyên thay đổi, nhưng lúc ban đầu Hàn Lập đã có động tay chân qua một chút, hiện nay có thể dùng một số phương pháp đặc thù tìm ra nơi cất giấu đó. 10 ngày sau, thân hình Hàn Lập xuất hiện tại một địa điểm trên sa mạc. Vừa nhìn thấy hơn 10 phiến vật phẩm màu trắng cách đó không xa mà cảm thấy kinh ngạc. Trong đó có một cái xác côn trùng rất lớn, trên lưng có một đường nứt, hình thù hoàn toàn giống với những con rết bình thường, ngoại trừ hình dáng lớn gấp không biết bao nhiêu lần. Lục Dực Xương Công, như thế nào lại có thể tiến hóa nhanh như vậy được? Hàn Lập nhìn thấy xác con rết thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn đi quanh xác con rết vài vòng rồi đột nhiên từ trong tay áo bắn ra một đạo ngân quang. Đương một thanh âm nhỏ vang lên, ngân quang đánh lên xác côn trùng liền bị phản ngược trở lại, hiện nguyên hình là một sợi roi da màu bạc chói mắt. Đó chính là binh khí mà Hàn Lập dùng sợi gân địa giao năm đó mua được chế tạo ra, trong hơn 10 năm gần đây đã kích sát không biết bao nhiêu yêu thú cùng địch nhân. Sau đó, cho dù Hàn Lập nắm được phương pháp luyện chế linh cụ nhưng cũng không hề cải tiến lại vũ khí này, bởi vì bằng một thân luyện thể thuật của hắn thì linh cụ cũng không trọng yếu nữa. Ngoài ra cái roi da này đã dùng thuận tay nhiều năm rồi nên cũng không muốn chế tác lại. Bất quá dưới một kích gần như toàn lực của hắn mà xác côn trùng này không chút hư tổn thì độ cứng có thể nghĩ được thế nào. Thật không hổ là đã tiến giai đến tầng cuối của Lục Dực Xương Công, Hàn Lập đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng là có 12 con mà tại sao vùng phụ cận chỉ có 11 xác côn trùng mà thôi, một con còn lại đâu, chẳng lẽ? Tâm niệm Hàn Lập khẽ chuyển, hốt nhiên nghĩ tới một giả thuyết làm sắc mặt khẽ biến. Đúng lúc này, một tiếng huyết gió quái dị phảng phất từ rất xa truyền đến. Ngay sau đó từng trận tiếng sấm sét vang lên, phía chân trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, thanh âm cuồng phong cùng sấm sét vang dội truyền đến không ngừng. Thấy cảnh này, khuôn mặt Hàn Lập co rút lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào địa phương có thiên tượng thay đổi. Mặc dù hắn vẫn vô phương phóng thích thần niệm ra ngoài, nhưng một cảm giác tâm thần tương liên bỗng truyền đến. Phía thiên tượng thay đổi xa xa rõ ràng là một con linh trùng Lục Dực Xương Công của mình. Nhưng cảm giác tâm thần tương liên lại có chút xa lạ. Loài côn trùng này sau khi tiến hóa lại có thể thi triển thần thông hô phong hoán vũ, làm cho hắn trợn mắt, há hốc mồm. Con Lục Dực Xương Công này có thể thuần thục điều khiển thiên địa nguyên khí, cảnh giới tựa hồ so với Hàn Lập lúc trước còn cao hơn một chút. Đại khái gần bằng hóa thần kỳ đại thành. Trong lúc Hàn Lập đang cảm thấy khó tin thì thanh âm vù vù bỗng nhiên vang lên, tiếp theo là từ vùng phụ cận của đám mây đen, một đám sương khói ngũ sắc bỗng nhiên hiện ra, hướng phía ngoài bỏ chạy. Hàn Lập vừa nhìn thấy sắc mặt có chút trắng bệch. Đám vân vụ này rõ ràng là một nhóm bò cạp bay, sau lưng mọc lên hai cánh, đám mây này tỏa ra hào quang ngũ sắc sặc sỡ, bao phủ gần nửa bầu trời. Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy á khẩu là tại giữa đám vân vụ là một con hạc vương mở ngoặc tròn vua bò cạp đóng ngoặc tròn hình thể lớn chừng 10 trượng. Con hạc vương này trên lưng không có cánh, nhưng lại được một đám khói nâng lên, phía đuôi vung cao lên gần 10 trượng, ẩn hiện lục mang cực kỳ yêu dị. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập bỗng nhiên hít một ngụm lương khí. Bất quá, ánh mắt hắn ngưng lại liền phát hiện con hạc vương này thực ra là do hàng vạn con tiểu hạc ngưng tụ lại mà thành. Tứ phía xung quanh là một đám phi hạc tập trung lại, bao quanh con cử hạc vào giữa. Hàn Lập chưa kịp cẩn thận suy xét thì phía xa xa lại vang lên tiếng huyết gió, mây đen quay cuồng lộ ra một con rết màu trắng như tuyết lớn chừng chục trượng, bộ dáng dữ tợn dị thường. Cùng lúc đó, một tia tâm thần tương liên vốn mơ hồ bỗng nhiên rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn thần sắc chấn động, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Quả nhiên là thế, con lục dực xương công này bao gồm 12 con tứ dực lục dực xương công lúc trước, không biết là chúng dung hợp với nhau hay là một con cắn nuốt những con còn lại. Với tình huống như vậy mới có thể đản sinh ra một con tiến vào giai đoạn thành thục. Bất quá, những con phi hạt này từ đâu đến, nếu nhóm người Thiên Đông Thương Hành đi ngang qua bãi sa mạc này mà đụng phải nhóm côn trùng này thì tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Hàn Lập trong lòng có chút buồn bực, lúc này đám hắc vân đã đuổi kịp đám vân vụ ngũ sắc đang bỏ chạy. Lập tức tiếng huyết gió vang lên, vô số phi hạt bị một luồng hàn khí từ trong hắc vân thổi ra, trong nháy mắt hóa thành những khối băng liên tiếp rơi xuống. Nhưng những con phi hạt còn lại phun ra từng đoàn độc khí màu sắc rực rỡ, đem hắc vân thôn phệ gần phân nửa, xem ra vẫn còn tiếp tục cắn nuốt. Nhất thời thân hình màu tuyết bạch của con rết vốn được bao phủ trong hắc vân dần dần lộ ra.